Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người biết ngươi làm cái gì không? Lại có người lên tiếng. Mạnh ra một vị đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng mở miệng, mạnh lãnh hàn phụ thân, là ta Bắc Mạc Thương Kỳ Thánh Vực Thiên Đế Đế Tổ. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt híp lại, Thiên Đế hậu nhân. Thảo nào, ngông cuồng như vậy, vậy thì như thế nào? Trần Phi lãnh đạm nói, vậy thì như thế nào? Ông già giận dữ ngược lại cười, nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Và một vị thiên đế cấp tồn tại kết oán, ngươi, thật đúng là lá gan thiên đại. Như thế nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Trần Phi búng ngón tay một cái, sắc mặt không thay đổi. Lão kia người con ngươi co giúp một cái, khí được cả người run rẩy, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Hồi lâu, hắn chậm rãi nói, ngươi có thể như thế cho rằng. Đắc tội một tôn thiên đế cấp tồn tại, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống đến khi nào? Ta có thể sống đến khi nào, chuyện này ngược lại không cần ngươi lão già này tới lo nghĩ bậy bạ. Trần Phi búng ngón tay một cái, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, một khắc sau, hắn ánh mắt, rơi xuống ở hắn trước mắt, bị hắn một cái tay khác giữ lại cổ, xem con chó như nhau ngóc đuôi xin xỏ mạnh lãnh hàn trên mình. Chợt, Trần Phi cười nhạt nói, ta nguyên bản vẫn còn ở nắm lấy muốn không muốn thả ngươi, dù sao ngươi chỉ là khom lưng khuỵu gối chó. Không quan trọng, nhưng là, bây giờ nhìn lại, lão già này, tựa hồ không muốn để cho ngươi còn sống à? Trần Phi đưa tay chỉ vậy lên tiếng uy hiếp mình mạnh ra đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại, chợt, bàn tay nhẹ nhàng hướng sắc mặt kia hoảng sợ mạnh lãnh hàn vỗ tới. Không, không muốn à, mạnh lãnh hàn tuyệt vọng kêu thảm thiết, ngươi muốn làm gì, dừng tay. Vậy mạnh ra đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại con ngươi kịch liệt co rúm lại. Trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, đánh về phía Trần Phi, muốn ngăn cản, nhưng là lúc đã chậm. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, mạnh lãnh hàn trên mình nhưng chợt bộc phát ra một đạo đáng sợ hơi thở, rồi sau đó một cổ thần bí khó lường siêu cấp cường hãn hư không lực nổ tung, lại là miễn cưỡng đem Trần Phi ép lui lại mấy bước. Sau đó, từ mạnh lãnh hàn bên trong thân thể, xuất hiện một đạo đáng sợ hư ảnh. Đó là một tôn cực kỳ uy nghiêm, cường đại cường giả bóng người, tựa như đứng ở đó, liền so tinh thần càng lóng lánh, so ngày tháng hằng tinh càng sáng chói. Khí thế mạnh mẽ cực kỳ, đế tổ, phụ thân, thấy một màn này, mạnh lãnh hàn đạt tới mạnh ra mấy vị đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại tất cả thần sắc mừng như điên, kích động nói. Lời vừa nói ra, người ở tại tràng thần sắc kịch biến. Mạnh thiên đế. Hạ Thiên Hàn cùng nghịch tinh các cường giả một hồi kinh hãi, nhưng vậy kích động, hư ảnh này, tất nhiên là mạnh gia thiên đế cấp tồn tại, mông thiên đế xuất hiện. Nguyên lai cái này mạnh thiên đế lại đối với mạnh lãnh hàn như vậy coi trọng, ở trong cơ thể lưu lại thần niệm, ở thời khắc sinh tử bị kích thích. Ngươi, muốn giết ta mạnh thiên đế con cháu. Mạnh thiên đế thần niệm hướng về phía Trần Phi mở miệng, giọng lạnh như băng, oanh. Đồng thời. Một cổ cuồng bạo uy áp cuộn sạch ra, hạ xuống ở Trần Phi trên mình. Nhưng là, cái này cuồng bạo, kinh khủng thiên đế cấp uy áp, nhưng lại không có cách nào dung chuyển Trần Phi. Chính là một tia thần niệm nguyên thần, mạnh thiên đế. Ngươi đang hù dọa ta, Trần Phi ngẩng đầu, ánh mắt bướng bỉnh. Mạnh thiên đế cấp tồn tại, nếu là thật thân, cho dù là 10% phân thân hạ xuống. Hắn Trần Phi vậy sẽ lập tức bị nhìn thành vỡ nát, không chịu nổi một kích. Nhưng là, chính là mạnh thiên đế thân phận thật sự không đáng kể thần niệm nguyên thần, đây coi là cái gì rác rưởi. Chạy tới dọa hắn. Mạnh thiên đế nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, cho ta cái mặt mũi, chuyện này xóa bỏ như thế nào. Cút, Trần Phi ngẩng đầu quét về phía mạnh thiên đế thần niệm nguyên thần. Lạnh như băng phun ra một chữ, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ thần sắc cuồng chấn, kinh hãi hoảng sợ. Hắn, lại để cho mạnh thiên đế, cút, oanh. Một cổ kinh khủng hơn và cuồng bạo uy áp cuộn sạch ra, hạ xuống ở Trần Phi trên mình. Nhưng như cũ vô dụng, Trần Phi chi thực lực không kém, nhưng là Mạnh Thiên Đế cái này một tia nguyên thần lực nhưng quá yếu. Mạnh Thiên Đế sắc mặt biến đổi mấy cái, cuối cùng hoàn toàn băng lạnh, nhìn lướt qua Trần Phi dung mạo, giống như là muốn đem thật sâu khắc vẽ ở mình nội tâm chính giữa. Ta sẽ nhớ ngươi, đồng thời, ta cũng sẽ làm ngươi rõ ràng một cái đạo lý, Thiên Đế, không cho xúc phạm. Cái gọi là thiên tài, là thứ gì, quá mức mũi nhọn lộ ra, sẽ không có tốt kết cục. Tiếng nói rơi xuống, hắn thần niệm nguyên thần trực tiếp là tiêu tán, không còn tồn tại. Phụ thân, thấy một màn này, Mạnh Lãnh Hàn sắc mặt kịch biến, hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn làm sao có thể không hiểu? Mạnh Thiên Đế bảo vệ ở trên người hắn thần niệm nguyên thần lưu loát dứt khoát như vậy biến mất, đây là phải đem hắn cho buông tha à? Xin lỗi, bây giờ, tựa hồ đến chúng ta nên không thấy lúc. Lúc này, Mạnh Lãnh Hàn bên tai vang lên Trần Phi nhàn nhạt lời nói. Tiếp theo, một cổ vô biên kinh khủng không gian kiếm lực. Ở Mạnh Lãnh Hàn bên trong thân thể tách thả ra, vô tận kinh khủng kiếm đạo lực trực tiếp bao phủ Mạnh Lãnh Hàn thân thể, điên cuồng vạn cổ. Hủy diệt, khiến cho được hắn không cam lòng giận giống lên, không. Oanh! Mạnh Lãnh Hàn trong tròng mắt, mang không cách nào át chế sợ hãi, tuyệt vọng, cùng với hối hận, nhưng theo, hắn thân thể, linh hồn, sinh mạng, liền trực tiếp là hóa thành bụi bặm, bị chu diệt hết tới. Hư không trận văn đại sư, Thiên Đế con cháu, Mạnh Lãnh Hàn, chết, toàn trường một phiến tĩnh mịch, tất cả mọi người đờ đẫn tại chỗ, khó tin. Hắn lại có thể thật giết, thật dám động thủ. Thiên Đế con cháu, chết ở trong tay hắn, Hạ Thánh kinh hãi cả người run rẩy, ôm đầu, điên cuồng lắc đầu. Thiên Đế con cháu đó là cái gì khái niệm? Cho dù là ở bọn họ Thiên Hoang 360 châu tất cả đều là cao nhất tôn quý kiêu tử. Không người dám chọc, không người dám động, nhưng bây giờ cho dù là vị kia Thiên Đế cấp tồn tại thần niệm cũng xuất hiện, như cũ không có thể Mạnh Lãnh Hàn chết. Ngay trước một vị Thiên Đế cấp cường giả mặt, Trần Phi hắn, giết hắn con cháu. Cái này người điên, thật sự là một người điên, Hạ Thánh nội tâm chính giữa, đối với Trần Phi ấn tượng, và sợ hãi, khắc sâu hơn liền mấy phần. Loại người này, không chút kiêng kỵ, thật là không cách nào theo lẽ thường tới đo lường được. Mà ở hết thảy các thứ này cũng sau khi kết thúc, Mạnh Lãnh Hàn tan xương nát thịt, Mạnh ra mấy vị đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại, Hạ Thiên Hàn cùng nghịch tinh các cường giả, chính mắt thấy Trần Phi giết Mạnh Lãnh Hàn, trong lòng đều là phốc đông cuồng loạn. Thậm chí ở bọn họ trong lòng, còn mơ hồ lướt qua một tia sợ hãi. Ở bọn họ dài đến mấy vạn năm người miễn cưỡng nhai chính giữa, không phải không gặp qua cuồng, không gặp qua điên, nhưng xem như bây giờ vậy, coi Thiên Đế cấp tồn tại mặt mũi là vô vật, thậm chí nếu kêu lên hắn cút. Loại người này, bọn họ đều là chọn đời không gặp. Mạnh gia, nghịch tinh các ngươi rất lợi hại, không người dám chọc. Trần Phi ánh mắt quét qua vậy Mạnh gia, nghịch tinh các cường giả, sát ý trong lòng như cũ không giảm. Tới một cái, hắn đã sớm không phải ban đầu ngây thơ người, biết rõ không giết thì thôi, một giết, phải sạch sẽ lanh lẹ, nhổ cỏ tận gốc, như vậy mới có thể không để lại hậu hoạn. Huống chi, lúc trước ông cụ áo bào tím Huyền lão tổ chết, Mạnh Lãnh Hàn là chủ mưu, những người này cũng coi là đồng lõa. Nghe nói như vậy, vậy Mạnh gia, nghịch tinh các nhóm cường giả sắc mặt tái xanh, nhưng cũng ngậm mấy phần vẻ sợ hãi. Hạ Thiên Hàn ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Đừng quên, Tiêu Diêu Thần Tông và chúng ta nghịch tinh các là đồng minh. Chúng ta đều là Trảm Tiên Liên Minh ở giữa một thành viên. Lời vừa nói ra, Trần Phi trên mặt hiện ra nhàn nhạt vẻ châm chọc, nhìn chằm chằm vậy Hạ Thiên Hàn nói, lời này, ngươi dám cùng Đại La Kim Tiên Cung, Lôi Âm Thánh Phủ, Ngọc Đỉnh Ma Tông đi nói sao? Hạ Thiên Hàn sắc mặt cứng đờ, quát lên, Trần Huyền Vũ, ngươi chớ quá mức. Chúng ta cũng không phải là Mạnh Lãnh Hàn phế vật kia, chẳng lẽ, ngươi còn muốn đem chúng ta giết liền giết hết? Chúc mừng ngươi, đáp đúng, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong cơ thể, bất ngờ hiện ra cuồng bạo, nghịch thiên vô địch kiếm đạo uy áp. Cuộn sạch tại chỗ, vô cùng đáng sợ. Khiến cho được những người đó hết thảy trong mắt kích động ra khó tin vẻ hoảng sợ. rung động lời nói, bật thốt lên, nửa bước kiếm đạo ý chí. Nửa bước kiếm đạo ý chí, thêm không gian chi lực, lại thêm nghi phải thần thể cấp khủng bố thân xác. Thảo nào cái này Trần Huyền Vũ sẽ lớn mạnh như vậy. Tên này, nhất định chính là một không nên xuất hiện ở bọn họ cửu cung thiên vực siêu cấp tiểu quái vật à. Oanh, Trần Phi bước ra một bước, trực tiếp là vượt qua không gian, xuất hiện ở nhanh hơn Mạnh Gia, nghịch tinh các nhóm cường giả cổ đạo phía sau. Hoàn toàn đem bọn họ có thể chạy trốn con đường lấp kín. Nói thật, nếu là ở ngoại giới, cho dù là những khu vực khác, giống nhau lúc cản đoạn bảy đại siêu cấp đại đế, đạt tới đứng đầu siêu cấp đại đế tồn tại, cho dù là lấy hắn bây giờ vô song sức chiến đấu, vậy kiên quyết không làm được. Nhưng là, cái này cổ đạo đặc thù hoàn cảnh địa lý, nhưng cho Trần Phi sáng tạo ra hoàn mỹ có khả năng. Con đường phía trước, hoàn toàn cho Trần Phi một người ở cửa, vạn người chớ mở, lấp kín. Lui về phía sau đường, là hai tôn cực kỳ kinh khủng thiên đế cấp đại yêu pho tượng canh giữ, lại là chân chính tuyệt cảnh. Như vậy dưới trạng huống, bọn họ bảy người, không có cả người bản lãnh, nhưng căn bản không phải Trần Phi đối thủ, hơn nữa, hoàn thành cá trong chậu. Không đường có thể trốn. Như vậy, Trần Phi miễn cưỡng cùng bọn họ đại chiến mấy ngày mấy đêm, một đường cuồng chiến, cuối cùng, đem toàn bộ đền tội, chém tại dưới kiếm. Mà thành tựu cái này kinh thiên đánh một trận duy nhất nhân chứng, hạ thánh thân thể, đầu, tư tưởng, cơ hồ từ đầu run rẩy đến đuôi. Chỉ cảm thấy mình phải chăng là làm cái trời đại khủng bố ác mộng. Nhưng cuối cùng, hắn tựa hồ vậy chết lặng, nhìn chằm chằm Trần Phi chi nhuốm máu bóng người, trong mắt, tràn đầy kính sợ, tràn đầy ngưỡng mộ. Đây mới thật sự là thiên kiêu, chân chính quái vật, ta hạ thánh nếu là có thể có hắn Trần Huyền Vũ 10% bản lãnh, tương lai, lo gì không chỉ minh rộng lớn. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, mặt lộ hướng tới vẻ. Trên thực tế, hắn hạ thánh không hề yếu, là thiên hoang 360 châu trận ma tông trẻ tuổi đồng lứa nhân vật trọng yếu, hùng cứ một phương. Ở trên hắn, là thiên hoang 360 châu tất cả cự đầu cấp thế lực thiên kiêu thần tử, nhìn xuống mấy châu quận, uy chấn thiên hạ, người người ngửa mặt trông lên. Cuối cùng, toàn bộ thiên hoang 360 châu trẻ tuổi đồng lứa tầng chót nhất, là thánh viện kia học cung, năm đại tiên tông môn hạ đỉnh cấp tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu là có thể đạt tới bước này, chính là cự đầu cấp thế lực cũng được kính bọn họ ba phần. Như vậy, cũng không biết là hay không là cảm giác, ở hôm nay hạ thánh trong mắt, nhưng cảm giác Trần Phi lại so với kia chút đỉnh cấp tuyệt đại yêu nghiệt cường đại hơn. Càng yêu nghiệt, kinh khủng hơn, nghĩ tới đây, hạ thánh lại ẩn giác mấy phần nhiệt huyết sôi trào, trong lòng lẩm bẩm nói. Có lẽ, không lâu sau nữa, vậy thiên hoang 360 châu trời. Có lẽ sẽ đổi chứ. Thời tiết muốn thay đổi à? Cổ đạo trên, Trần Phi cả người đẫm máu xếp bằng ngồi dưới đất điều tức. Hạ thánh do dự một chút, đi tới trước, đem một vật cầm ra, nhẹ giọng nói. Trần huynh, đây là thất tinh thượng phẩm chữa thương đế đan, thiên khỏi bệnh tím hoa đan. Trần huynh ngươi nếu như cần, liền cầm đi. Trần Phi mở mắt ra, quét mắt hạ thánh, lại nhìn xem trong tay hắn đan dược kia. Ánh mắt lóe lên, chợt búng ngón tay một cái, linh khí một quyển, đan dược kia, liền ngay tức thì từ hạ thánh trong tay biến mất, một khắc sau, lại xuất hiện ở Trần Phi trong miệng, bị hắn nuốt xuống bụng. Đan dược có vấn đề hay không, lấy hắn năng lực, một mắt là có thể thấy rõ. Huống chi, hắn bây giờ thương thế thật ra thì vậy không nghiêm trọng lắm, chỉ là tiêu hao hơi lớn, nhưng đa tạ thời gian cũng chỉ mình khôi phục. Nặng bao nhiêu tiên thiên thần thể năng lực khôi phục, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là đổi tai. Vậy vì vậy, tình huống trước mắt, cái này thất tinh lên phẩm cấp chữa thương đế đan đối với hắn mà nói hoàn toàn dư sức có thừa, thậm chí, còn hơi có chút lãng phí. Bất quá nếu bây giờ đối phương nguyện ý điều động cầm ra, vậy hắn cũng cảm thấy được không việc gì, không có vấn đề. Dẫu sao thật nếu nói, hạ thánh cái mạng nhỏ này. Coi như là bị hắn Trần Phi cứu một lần. Thấy vậy, hạ thánh trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, lại hướng Trần Phi khom người cúi người một lần, lại lần nữa nói, Trần huynh ân cứu mạng, hạ thánh vô cùng cảm kích. Không cần, Trần Phi khoát tay một cái, ánh mắt hướng hạ thánh nhìn lại, nhàn nhạt nói, chỉ là chuyện hôm nay, ngươi cần giúp ta bảo thủ một chút bí mật. Có thể làm được không? Dĩ nhiên. Hạ Thánh thần sắc như thường, không chút do dự gật đầu thề. Chuyện hôm nay, Hạ Mộ ổn thỏa tuyệt không truyền ra ngoài, nếu không chết không được tử tế. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, nhắm mắt lại, phun hơi thở chữa thương. Ước chừng 2-3 tháng sau, Trần Phi lại lần nữa mở mắt, lau một cái tinh mang xuyên qua bắn ra, phảng phất là chân long vậy, đem vậy trong bóng tối hư không ầm ầm phá vỡ, khiến cho được Hạ Thánh cả người chấn động một cái, không khỏi giơ tay lên chúc mừng Trần huynh, thực lực tiến hơn một bước. Có chút tiến bộ thôi, đại chiến sau có lĩnh ngộ, cũng không coi là kỳ quái. Trần Phi nhẹ giọng nói, lại hướng Hạ Thánh nhìn, ánh mắt lóe lên. Ngươi chuẩn bị cùng ta cùng nhau thăm dò địa cung này di tích. Hạ Thánh ngẩn ra, chợt cười khổ, nói, thật ra thì ta có nghĩ tới buông tha, nhưng là, phía sau vậy hai tôn thiên đế cấp đại yêu pho tượng quá kinh khủng, ta bây giờ nếu như quay đầu, cũng giống vậy là chết. Đã như vậy, vậy thì đi đi. Trần Phi bình tĩnh đứng dậy, nghiêng đầu hướng cổ đảo chỗ sâu đi tới. Cùng trước kia vậy cái gọi là khóa thần đường so sánh. Hôm nay bây giờ cổ đạo này càng lộ vẻ sâu thẳm, lạnh như băng, thâm thúy một ít. Hơn nữa không biết vì sao, theo đối với cái này cổ đạo không ngừng đi sâu vào, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, lại là nổi lên chút khủng bố phản ứng, khiến cho được Trần Phi trong cơ thể huyết dịch trực tiếp là hóa thành man long, ngửa mặt lên trời gầm thét, gầm hét lên. Huyết mạch lực làm hỗn loạn, đây là vì cái gì? Trần Phi trong mắt lóe lên to lớn vẻ nghi hoặc, hư không kỳ lân thú huyết mạch có cảm ứng, chẳng lẽ nói, là bởi vì làm cho này cổ đạo bốn phía không gian chi lực. Hư không kỳ lân thú nhất tộc là thiên hạ chí tôn ba đại hoàng tộc một trong. Nắm trong tay hư không gian lực lượng, nếu như cưỡng ép nói huyết mạch sẽ đối với tiên thiên cấp không gian chi lực có phản ứng, cũng không phải không cách nào thuyết phục, nhưng mà... Trần Phi vẫn là cảm giác không quá giống là chuyện như vậy. Trần huynh, ngươi xem phía trước, nơi này, lại có một tòa dưới đất ma sơn. Chợt, Trần Phi bên cạnh Hạ Thánh trong miệng truyền tới khiếp sợ thanh âm, khiến cho được Trần Phi lại là ngẩn ra, dưới đất ma sơn. Vậy thì là cái gì? Một khắc sau, Trần Phi ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, nhưng đi theo, hắn con ngươi chính là hơi co rúm một cái. Chỉ gặp ở cổ đạo chi cuối. Lại là một tòa huyền không thần bí thứ nguyên thế giới, chỗ tòa này thế giới cũng không lớn, nhưng lại tồn tại cuồng bạo vô song hư không lực, không gian chi lực. Không ngừng tồn tại ở giữa trời đất đụng nhau, gào thét, hủy diệt. Tình cảnh nhìn như hết sức khủng bố. Trừ cái này ra, cả tòa thần bí này thứ nguyên thế giới, ngoại giới hiện đầy rậm rạp chằng chịt cho người cảm giác hít thở khó khăn khủng bố phù văn. Trùng trùng điệp điệp đem thần bí kia thứ nguyên thế giới cho phong tỏa. Mà ở đó thứ nguyên thế giới cửa vào, là một tòa đổ xuyên vào mây xanh khủng bố ma sơn, ma khí lượn lờ, kiêu căng nuốt trời, vô cùng đáng sợ. Đây là đại trận phong ấn sao? Một tòa, bị phong ấn thần bí thế giới, Trần Phi ngưng mắt nhìn thần bí kia thế giới, còn có tòa kia phảng phất là đổ xuyên vào mây xanh khủng bố ma sơn, trong lòng. Là có một tầng vừa dày vừa nặng áp lực tràn ngập. Vậy đại trận phong ấn, quá mạnh mẽ. Theo Trần Phi cảm ứng, ít nhất là thiên đế đỉnh cấp. Không chỉ có như vậy, vậy cũng xuyên vào mây xanh khủng bố ma sơn vậy rất kỳ quái. Độc lập ở cuồng bạo vô song không gian chi lực, hư không lực bên ngoài, lại ngoài ra tự thành một khối thế giới, tựa như không thuộc về nơi này. Hơn nữa, Trần Phi thần niệm nguyên thần lực, còn mơ hồ ở đó ma sơn lên cảm nhận được mấy đạo rất nguy hiểm, rất kinh khủng hơi thở. Mặc dù không quá xác định, nhưng là, cái này hẳn không phải là ảo giác của hắn. Nói cách khác, địa cung này bên trong di tích, cái này ma sơn trên, thật có cái gì hoặc là khủng bố tồn tại. Trần Phi trong lòng xuất hiện như vậy ý tưởng, tim, cũng là làm nặng nề đông. Đông, nhảy mấy cái, hơi biến sắc mặt, oanh. Chỉ gặp Trần Phi một khắc sau nhắm mắt lại, cảm giác tràn ngập ra, hướng vậy cũng xuyên vào mây xanh ma sơn dò xét đi, oanh. Nháy mắt tức thì thiên địa cuồng trào, khủng bố ma khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành mạnh đại ma thần, gầm thét thiên địa, hướng hắn nhào tới, tựa như phải đem hắn xé tan thành từng mảnh. Đông! Trần Phi tim lần nữa cuồng loạn, sắc mặt kịch biến, vội vàng cắt đứt vậy một món thần niệm nguyên thần liên lạc. Sau đó, hắn trên mặt mới phảng phất là sau mới phát giác vậy xuất hiện một màn thảm bại màu máu. Phốc suy, hắn há miệng vừa phun, lại là phun ra một đoàn hừng hực thiêu đốt màu đen ma huyết. Trần huynh, Hạ Thánh sắc mặt kịch biến, khẩn trương hỏi, không có sao. Trần Phi lắc đầu một cái, dương mắt lên nhìn tới, chăm chú nhìn vậy ma sơn trên, sắc mặt nhưng là càng âm trầm và khó coi. Lần này, hắn tựa hồ phiền phức lớn. Ông, ngay tại lúc này, chỉ gặp một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lại là từ vậy ma sơn đi xuống. Hắn cả người quần áo xanh, xem không thấy chân chính diện mạo, cả người đen nhánh một phiến, giống như là quỷ hồn, nhưng đã là như vậy, hắn ước chừng chỉ là tùy ý đứng ở đó, liền cho người không thể một đời cảm giác. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là rất kinh khủng tồn tại. Mà hắn xuất hiện, cũng là khiến cho được Trần Phi sắc mặt kịch biến, bật thốt lên, lúc trước chiếm đoạt ta thần niệm nguyên thần, là ngươi. Khặc khặc khặc khặc, trước kia thần niệm nguyên thần là ngươi. Tốt tiểu hoa hoa, tới đây để cho lão tổ ta xem. Khặc khặc khủng bố lạnh người tiếng cười, từ hắn trong miệng khạc ra, chỉ gặp hắn ngẩng đầu, lại là một đôi như quỷ hỏa vậy ngọn lửa màu đen con ngươi, một đôi trống rỗng trong mắt, giống như người chết vậy, nhưng cái nhìn này, nhưng trực tiếp để cho người bánh xe vùi lấp trong đó, làm Trần Phi cứng còng tại chỗ. Phảng phất là bị định thân pháp định trụ vậy, oanh. Một giây kế, bàn tay hắn một vung, hướng Trần Phi chộp tới, bàn tay kia, lại là hóa thành vô biên khổng lồ hắc ám ma long, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là người có diệt thiên chi uy thế. Nhưng cũng là cái này cùng trong chốc lát, gió lay qua, một đạo mờ mịt bóng người, bàn tay khẽ giơ lên, lại là đem vậy hắc ám ma long đánh nát. Cùng lúc đó, người sau bình tĩnh ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, tưởng ma, vi phạm quy định. Người muốn thật chết, quần áo xanh tồn tại cả người cứng đờ, chợt lạnh nhạt nhàn nhạt nói, cần ngươi quản. Mờ mịt bóng người không đáp, nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt kinh hãi, ngưng trọng Trần Phi, Hạ Thánh hai người, nhàn nhạt nói. Các ngươi, và ta tới. Tiếng nói rơi xuống, chân hắn bước một bước, đi lên thanh thiên, bước lên ma sơn, lại là có một tòa gỗ lớn thần thụ xuất hiện, theo hắn bước chân không ngừng lên trời, mà không ngừng trưởng thành, đổi được to lớn, sau đó, biến mất không gặp. Trời, thiên địa giống, bọn họ là thiên đế cấp tồn tại. Hạ Thánh sắc mặt kịch biến, vô cùng khẩn trương, thiên địa giống, chỉ có thiên đế cấp tồn tại mới có thể có, mà bây giờ, vừa xuất hiện chính là hai cái. Nơi này, rốt cuộc là địa phương quỷ gì à? Trần Phi ánh mắt thật sâu nhìn một cái vậy tự nhiên bóng người, thì nhìn xem vậy được gọi làm là tường ma quần áo xanh tồn tại, chợt hỏi, các ngươi bị người rút ra hồn nhốt ở nơi này. Oanh! Một cổ kịch liệt chập chờn đột nhiên gian quét sạch ra, tên kia là tưởng ma quần áo xanh tồn tại chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt phá lệ lạnh như băng, thậm chí run rẩy, nói, ngươi làm thế nào biết? Lại có thể thật là như vậy? Trần Phi không để ý tới sẽ hắn, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, một khắc sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chết nhìn chằm chằm vậy ma sơn suy đoán nói, xem ra, cái này ma sơn là thánh đế nhân vật lưu lại. Ngươi, tưởng ma chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt xuyên thấu hết thảy, dường như muốn cầm Trần Phi rõ ràng bào, nhưng là, Trần Phi cũng đã không để ý tới xe hắn. Mà là bước lên trời, hướng vậy thẳng xông lên Vân Tiêu Ma Sơn đi tới. Trần huynh, ngươi, đợi ta một chút, Hạ Thánh sắc mặt thảm bại nhìn cái này xem không hiểu một màn, liền vội vàng đuổi theo. Thiên đế, thánh đế, một lát sau, bọn họ liền leo lên vậy cũng xuyên vào mây xanh khủng bố ma sơn. Đồng thời, cũng là tiến vào vậy bị phong ấn thứ nguyên hư không thế giới. Oanh! Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, lại giống như là bị cái gì kích thích, mà gầm thét, cuồng bạo, lăn lộn, chạy dâng lên. Thật giống như vỡ đê thiên sông, chiếu nghiêng xuống, thế không thể đỡ. Pentium không ngừng. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi lập tức sắc mặt kịch biến, ánh mắt kịch liệt lóe lên, cúi đầu xuống, hướng lần đó nguyên hư không thế giới chỗ sâu nhìn, không thể nào, chẳng lẽ nơi này. Không lâu lắm, hắn diễn cảm chính là hoàn toàn cổ quái, nhưng sau đó không lâu, vẻ mừng như điên, liền là xuất hiện ở hắn đôi tròng mắt bên trong. Ngươi ở trì hoãn cái gì? Thanh âm lạnh lùng truyền tới, tựa hồ là có chút không nhịn được. Trần Phi ánh mắt lóe lên, xoay người hạ xuống, đáp xuống vậy ma sơn trên. Đi theo, hắn ánh mắt hơi đọng lại ở nơi đó. Ma sơn lên, là một tòa tế đàn, trong tế đàn ương, như có một tòa thông thiên khủng bố pho tượng. Pho tượng kia chính là một tôn sáu cánh tay ma thần, thô bạo vô song, bướng bỉnh vô song. Hắn mỗi một cánh tay lên, đều tựa hồ ẩn chứa hoàn toàn bất đồng đáng sợ ma đạo ý chí, năng lượng, cái này mỗi một loại ma đạo ý chí, năng lượng, cũng lộ ra lăng thiên khí tổng thể, không thể nhất thế, uy chấn vạn cổ. Mà làm cái này cả tòa sáu cánh tay ma thần pho tượng xuất hiện ở Trần Phi, hạ thánh trước mắt lúc, bọn họ chỉ cảm thấy có một loại hùng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn tuyệt thế khí khái, dẫn đập vào mắt mành, rung động bọn họ tâm linh. Khó có thể tưởng tượng, cái này sáu cánh tay ma thần nếu như còn sống, không biết nên có đáng sợ dường nào. Cùng lúc đó, Trần Phi còn thấy được, ở đó sáu cánh tay ma thần pho tượng mỗi một tôn cánh tay phía dưới, tựa như đều có một kỳ diệu phù văn hình vẽ, vừa vặn đối ứng sáu cái địa phương. Mà đây sáu cái địa phương, trừ chỉ trống ra một cái trong đó khu vực không người bên ngoài, những thứ khác lại đều có người. Hơn nữa, chính giữa một, chính là Trần Phi sư tôn, Cơ Phùng Viễn. Trần Phi, ngươi làm sao tới? Cơ Phùng Viễn vừa thấy được lại là Trần Phi, mặt liền biến sắc, diễn cảm có chút gay gâu và khó coi hỏi. Ta nghe nói sư phụ ngươi bị Lộ Nam Thiên bức bách đi tới địa cung này di tích, cho nên tới xem. Trần Phi nhẹ giọng nói, ánh mắt lại rơi vào Cơ Phùng Viễn trên mình quan sát, hỏi, sư phụ, ngươi không có sao chứ? Ai, ngươi không nên tới ở đây? Cơ Phùng Viễn tránh không đáp, thần sắc có chút thống khổ. Im miệng, chợt, một đạo lăng liệt tiếng của trách xuất hiện, Trần Phi con mắt chớp mắt, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp là một tôn cả người vòng quanh lạnh lùng khí lạnh người trung niên. Cái này người trung niên, mày như lợi kiếm, khí thế khủng bố. Tuy nhắm hai mắt mâu, như cũ cho người một loại phách tuyệt lăng tiêu sắc bén cảm giác tuyệt. Trừ cái này ra, hắn trên mình, còn lộ ra rất khủng bố rất kinh khủng khí lạnh, như vậy có thể gặp, người này tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm. Ngươi là Hàn Tà Thiên Đế, đột nhiên, Trần Phi bên người truyền tới một tiếng khó tin hoảng sợ kêu lên. Hàn Tà Thiên Đế. Trần Phi khẽ nhíu mày, hướng bên người thất thố hạ thánh nhìn lại, hỏi, Hàn Tà Thiên Đế, là ai? Hàn Tà Thiên Đế, là ta trận ma tông Tây Bắc, một cái tên là Hàn Ma Thiên Cung Thiên Đế cấp tồn tại, chỉ là, hắn tồn tại ở 100.000 năm trước. Nhưng cái này Hàn Ma Thiên Cung nội có Hàn Tà Thiên Đế pho tượng, ta từng gặp qua mấy lần, cho nên... Trong truyền thuyết hắn không phải biến mất, sao, tại sao lại ở đây? Hạ thánh cả người run rẩy, sắc mặt ảm đạm nói, 100.000 năm trước thiên đế tồn tại, trong tin đồn là biến mất, nhưng lại bị bao vây cái này. Hạ thánh cho dù là trễ nãi nữa, vậy hoàn toàn rõ ràng, nơi này, tuyệt đối là một siêu cấp khủng bố, sợ rằng, đáng sợ đường cùng à. Chỉ là, Hàn Tà Thiên Đế căn bản cũng không có lý sẽ bọn họ. Mà là thần sắc khó coi hướng bên người mấy người thấp giọng nói, xem ra lại là hai cái phế vật, thiên đế cấp đều không đạt tới, bằng bọn họ, căn bản không cách nào và chúng ta cùng nhau chống cự vậy hư không kỳ lân thú, nếu không, đem bọn họ giết. Tiếp tục cùng, hư không kỳ lân thú. Trần Phi con mắt chớp mắt, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, quả nhiên sao? Nơi này, lại cất giấu một đầu hư không kỳ lân thú. Tiếp tục chờ. Một vị màu máu trường bào ông già âm lãnh lắc đầu, nói, Hàn Tà ngươi đừng quên, cái này đầu xuất tặng cung, 80.000 năm mới biết lái khải một lần. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn ở nơi này tiếp tục cùng 80.000 năm? Hơn nữa, ngươi có thể bảo đảm, lần sau người tới nhất định có thể so với hai người bọn họ mạnh hơn. Vẫn là nói, yếu hơn, Hàn Tà Thiên Đế sắc mặt cứng đờ, có chút khó khăn xem, lại hướng màu xanh tồn tại tưởng ma. Cùng với tự nhiên bóng người hỏi, tưởng ma, độc cô Thái Sơ, hai ngươi là cái gì ý kiến? Đừng quên, bây giờ chúng ta đã có một cái phiền toái. Hắn trong miệng phiền toái, dĩ nhiên là chỉ Cơ Phùng Viễn. Hắn cũng không phải là phiền toái, Vậy tự nhiên bóng người sắc mặt bình thản, nhàn nhạt nói, như không có hắn, ngươi hàn tà có thể biết hư không kỳ lân thú linh khí lực lượng nhược điểm ở đâu. Hơn nữa, có đâu xuất lão nhân cái này ma khu bổn nguyên lực lượng rót thể, hắn lực lượng vậy miễn cưỡng đạt tới thiên đế cấp, chưa tính là phiền toái. Còn như bọn họ, tự nhiên bóng người ánh mắt hướng Trần Phi, Hạ Thánh hai người nhìn, nhàn nhạt nói, bọn họ cũng giống vậy. Hàn tà thiên đế nghe vậy, sắc mặt có chút khó khăn xem. Cùng lúc đó, vậy quần áo xanh tồn tại tường ma cũng là chậm rãi trở về, nhưng trong mày, một đôi quỷ hòa vậy ma mâu, chết nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình, sau một lúc lâu thấp giọng nói, thằng nhóc này tựa hồ không quá đơn giản. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Trần Phi trên mình, có nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, hơi nhíu mày. Không quá đơn giản, hắn, cái này đế cảnh cũng còn không phải là con kiến hôi. Nhưng Trần Phi lại tựa hồ như trực tiếp đem bọn họ phản ứng làm như không thấy, đi về phía Cơ Phùng Viễn, thấp giọng hỏi, sư phụ, đây là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra? Nói thật, thật ra thì cụ thể ta cũng không rõ lắm. Không tệ. Theo tại chỗ các vị tiền bối theo như lời, nơi này, tựa hồ tên là Đâu Xuất Tặng Cung, chính là Thái Sơ Yêu Đình càng trước mặt một cái thời đại, một khối hùng cứ thiên hạ siêu cấp bá chủ cấp thế lực nhân vật lãnh tụ lưu lại. Cơ Phùng Viễn cười khổ nói, khiến cho được Trần Phi ánh mắt khẽ run lên. Nhanh hơn Thái Sơ Yêu Đình trước mặt một cái thời đại. Một khối hùng cứ thiên hạ siêu cấp bá chủ cấp thế lực nhân vật lãnh tụ lưu. Nhưng vào lúc này, có người chợt mở miệng, đếm trăm ngàn năm trước, bao gồm lúc này chúng ta chỗ ở vị trí, nhanh hơn Thái Sơ Yêu Đình khổng lồ mấy chục lần lãnh thổ, đều ở đây một khối siêu cấp bá chủ cấp thế lực dưới sự thống trị. Cái này phe thế lực tên là Đâu Xuất Ma Cung, hắn cuối cùng một đời nhân vật lãnh tụ, tên là Đâu Xuất Lão Nhân, là cao nhất thánh đế tồn tại. Đâu Xuất Ma Cung, Đâu Xuất Lão Nhân, thánh đế cấp tồn tại, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Hướng người nói chuyện nhìn, phát hiện, chính là vậy tự nhiên bóng người. Cũng chính là hàn tà thiên đế trong miệng Độc Cô Thái Sơ. Độc Cô Thái Sơ đồng dạng cũng là nhìn lướt qua, lúc này mới lại lần nữa mở miệng, nhàn nhạt nói, có thể ai có thể nghĩ tới, đúng là như vậy cường thế, mạnh mẽ, còn có cao nhất thánh đế tồn tại chấn giữ siêu cấp cự đầu thế lực. Nhưng ở một tối gian, đưa tới tiêu diệt. Lời vừa nói ra, Trần Phi, Hạ Thánh, Cơ Phùng Viễn tất cả đều chấn động một cái, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, có thánh đế cấp tồn tại, Đâu Xuất Lão Nhân chấn giữ Đâu Xuất Ma Cung, một tối gian đưa tới tiêu diệt. Điều này sao có thể, các người không tin, hà hà, đầu chúng ta cũng không tin, nhưng cho tới sau này, chúng ta gặp được hắn. Huyết sắc kia trường bào ông già cười nhạt mở miệng, ánh mắt hướng thứ nguyên thế giới chỗ sâu nhìn lại, cái này trong quá trình, vậy cười nhạt. Hóa thành vô biên ngưng trọng, thậm chí sợ hãi. Hư không kỳ lân thú, nghe nói là toàn bộ thiên ngoại hư không thế giới kinh khủng nhất, cường thịnh nhất, cũng là cường đại nhất ba đại chí tôn một trong chủng tộc. Bọn họ chỉ cần trưởng thành, sức chiến đấu giới hạn thẳng tới thiên đế, lại vùi đầu tự mình tiến hóa cái hơn mấy chục triệu năm, thánh đế tồn tại đối với bọn họ mà nói đều là ngươi ngươi. Màu máu trường bào ông già nhàn nhạt nói. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, thanh âm lạnh lùng, ban đầu Đâu Xuất Ma Cung hàng tỷ bên trong lãnh thổ tịch gian bị tiêu diệt đầu sỏ, chính là một đầu tàn bạo vô song mới trưởng thành hư không kỳ lân thú. Hắn dùng hư không kỳ lân thú nhất tộc thiên phú kỹ năng, tựa như tương tự với cắn nuốt năng lực chứ. Một hớp nuốt toàn bộ Đâu Xuất Ma Cung trừ Đâu Xuất Lão Nhân bên ngoài cường giả, khiến cho được Đâu Xuất Lão Nhân giận dữ nổ tung, thả từ chiến. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, trận chiến ấy kết quả sau cùng, là lưỡng bại câu thương. Hư không kỳ lân thú giết Đâu Xuất Lão Nhân, nhưng Đâu Xuất Lão Nhân ma hồn bất diệt, thành chấp niệm, hóa thành không chết ma hồn, đem trấn phong nơi này, thậm chí còn đem vậy hư không kỳ lân thú linh hồn, thân xác, cho hoàn toàn hủy diệt. Nói đến đây, cho dù là màu máu trường bào ông già thân làm thiên đế cấp tồn tại. Cũng là trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kinh hãi, ngưng trọng, hướng tới vẻ. Sau đó, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng ai biết, vậy hư không kỳ lân thú tuy nói linh hồn, thân xác đều đã bị Đâu Xuất Lão Nhân tiêu diệt, liền thần trí cũng đã là đánh mất, bởi vì huyết mạch lực quá mạnh mẽ. Lại vẫn là còn sống, hoàn thành một đầu không có chút nào thần trí huyết mạch lực quái vật. Làm sao có thể, lại cái này cũng chưa chết. Cơ Phùng Viễn cả người run lên, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hướng Trần Phi nhìn lại, cái này hư không kỳ lân thú, không khỏi vậy, cường hãn đi, ừ. Chỉ gặp, lúc này Trần Phi mặc dù một câu nói cũng không có nói, nhưng lại không giải thích được quả đấm nắm chặt, cả người run rẩy, trong mắt tinh mang bắn ra, giống như là vô cùng là vô cùng là kích động dáng vẻ. Chỉ là Cơ Phùng Viễn lại kia có thể biết, cái này cùng nghìn năm, vạn tái khó gặp siêu cấp chuyện thật tốt. Trần Phi lại làm sao có thể không kích động, hoàn mỹ hoàn toàn hư không kỳ lân thú huyết mạch, hơn nữa, vẫn là xuất xứ từ đã thành niên hư không kỳ lân thú. Trần Phi hít sâu một cái, nội tâm kích động tới cực điểm. Cho đến ngày nay, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch thiêu sót và tai hại, đã sớm hiện ra hết không thể nghi ngờ. Mới vừa ra đời, hoặc thời kỳ ấu thơ hư không kỳ lân thú, huyết mạch lực lượng cường độ thấp nhất cũng có phổ thông thần cấp, nhưng hắn, nhưng chỉ là đứng đầu giả thần cấp. Về phần tại sao, Trần Phi cũng không biết. Có lẽ, là ban đầu hắn ngưng tụ hư không kỳ lân thú huyết mạch lúc, thực lực quá nhỏ yếu, căn bản không đạt được hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng chân chính. Hoặc giả rất nhiều ban đầu tứ tượng thần hoàng đầu kia hư không kỳ lân thây thú thể, chỉ là ấu niên hư không kỳ lân thú. Hắn huyết mạch trong cơ thể lực căn bản còn không có sinh trưởng hoàn toàn, tiến hóa nguyên vẹn. Vì vậy, Trần Phi đạt được lúc chính là có hại bưng, không trọn vẹn. Hơn nữa ban đầu vậy còn nhỏ hư không kỳ lân thú hẳn đã là chết rất lâu, trong cơ thể so với làm trụ cột huyết mạch lực vậy sớm theo thời gian trôi qua, mà dần dần tiêu tán ở không. Bất quá bây giờ, Trần Phi trước mắt, nhưng là một đầu còn sống trưởng thành hư không kỳ lân thú huyết mạch. Đây chính là sống sờ sờ à. Nếu là có thể đem đạt được, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú thiêu sót, tai hại, tất nhiên có thể bị càn quét không còn một mống. Hoàn toàn tu bổ, hơn nữa, đồng dạng là hư không kỳ lân thú huyết mạch, thật ra thì vậy sẽ chia thượng hạ, có mạnh yếu. Như mới vừa ra đời, hoặc là thời kỳ ấu thơ hư không kỳ lân thú, huyết mạch lực lượng liền hơi yếu, kém không nhiều chỉ có thần cấp. Nhưng theo hư không kỳ lân thú không ngừng trưởng thành, lớn lên, do thời kỳ ấu thơ đạt tới thời kỳ trưởng thành sau đó, hắn huyết mạch trong cơ thể lực vậy sẽ sau đó tiến hóa. Một lần hành động đạt tới đứng đầu nhất tiên thiên cấp, thậm chí chân thánh cấp. Mà đây, cũng là cái gọi là huyết mạch tiềm lực, huyết mạch thượng giới hạn. Huyết mạch tiềm lực hạn mức tối đa thấp huyết mạch, có lẽ cả đời đều khó tiến hóa thành công một lần. Nhưng huyết mạch tiềm lực hạn mức tối đa cao huyết mạch lại có thể tùy tiện đạt tới thần cấp, tiên thiên cấp, thậm chí chân thánh cấp. Đây cũng là chênh lệch, như hư không kỳ lân thú huyết mạch cái này cùng huyết mạch tiềm lực hạn mức tối đa cao huyết mạch, trời xanh là vương. Mà hắn nếu là có thể đem cái này trưởng thành hư không kỳ lân thú thần sắc huyết mạch lực đạt được, chiếm đoạt hóa là đã dùng, có lẽ, trong cơ thể hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch lực. Có thể trực tiếp đạt tới tiên thiên cấp, cũng nói không nhất định. Nếu không phải mạnh như vậy hãn, vậy hư không kỳ lân thú nhất tộc, lại sao có thể trở thành hư không ngoài bầu trời cường thịnh nhất, đứng đầu chí tôn ba lớn một trong chủng tộc. Màu máu trường bào ông già trong mắt thấm ra một tia hướng tới, hâm mộ, lại lắc đầu, nhàn nhạt nói, lúc này đâu xuất lão nhân đã chết, đã không cách nào thế nào hắn vì sao, nhưng hư không kỳ lân thú không chân chính bị giết. Đầu xuất lão nhân cuối cùng còn sót lại vậy một đạo bất diệt ma hồn chấp nghiệp, lại làm sao có thể nguyện ý tản đi. Đầu xuất lão nhân bất diệt ma hồn chấp nghiệp dùng lực lượng cuối cùng, sáng tạo ra cái này đầu xuất tặng cung, còn nghĩ mình chọn đời lớn nhất tài sản. Ban đầu đầu xuất ma cung nhất giá trị vô lượng, kinh thế cường đại tuyệt học đế thuật, đầu xuất thiên ma thủ truyền thừa lưu ở chỗ này, hóa thành ma sơn, tịnh lập thề, ai có thể giúp hắn hoàn thành sau cùng ước nguyện. Đem vậy không có chút nào thần trí hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật hoàn toàn giết chết, cái này đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa, chính là ai? Nghe đến chỗ này, vô luận là Trần Phi, Hạ Thánh, Cơ Phùng Viễn, đều là trong lòng nặng nề run lên một cái. Mà trừ bọn họ ba người bên ngoài Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma, Hàn Tà Thiên Đế ba người, cho dù là bọn họ sớm biết những thứ này, nhưng lúc này thông qua màu máu trường bào ông già miệng ôn lại, vẫn là sẽ không nhịn được nội tâm kích động, khó mà bình tĩnh. Đầu xuất thiên ma thủ là đầu xuất ma cung thứ nhất công phạt đế thuật, mạnh làm người ta tức lộn ruột, thiên hạ vô song, là chân chính kinh thế đế thuật. Siêu cấp tuyệt học. Thậm chí, cho dù là Tằng Cường Thịnh đứng đầu đầu xuất ma cung hàng tỷ bên trong lãnh thổ Sơn Hà, trình độ nào đó mà nói, cũng là như vậy, đàn sanh ra, dẫu sao nếu không phải quá mạnh, thiên hoang 360 châu như vậy nhiều thế lực cường đại, có thể chứa nhẫn, ngồi nhìn hết thảy các thứ này sao? Cho nên, đều xuất thiên ma thủ mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Vô luận là ai có thể được cái này đều xuất thiên ma thủ truyền thừa, cũng không thể nghi ngờ là một chàng lột xác. Là thiên đại cơ duyên, có thể nếu là như vậy, đầu xuất lão nhân bất diệt ma hồn chấp niệm chỉ là tiêu diệt hư không kỳ lân thú huyết mạch lực mà sống. Vậy các ngươi, vì sao sẽ bị rút ra hồn nhốt nơi này? Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng, khiến cho được trừ tưởng ma bên ngoài màu máu trường bào ông già, Hàn Tà Thiên Đế, Độc Cô Thái Sơ ba người, đều là thần sắc đọng lại, sau đó cau mày nhìn về phía Trần Phi. Bọn họ bị quất hồn nhốt nơi này, Trần Phi lại có thể đã nhìn ra. Độc Cô Thái Sơ, Hàn Tà Thiên Đế, màu máu trường bào ông già, tưởng ma cùng bốn người tuy đều là thiên đế cấp tồn tại, coi như thật có vấn đề gì, đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo lý thuyết thiên đế cấp dưới tu sĩ bình thường không thể nào xem xảy ra cái gì. Nhưng Trần Phi linh hồn hình thái hết sức đặc thù, làm tiên hồn lúc đầu, vô cùng ảo diệu, cảm giác lực phá lệ mạnh mẽ, vì vậy hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy tưởng ma lúc, liền thoáng nhìn thấu một ít đầu mối. Tưởng ma, Độc Cô Thái Sơ, Hàn Tà Thiên Đế cùng linh hồn người lên, giống như là có từng cây một vô hình màu đen lửa cháy mạnh sợi tơ, một bên hừng hực thiêu đốt, một bên dọc theo người ra ngoài, tiến vào tế đàn kia trung ương sáu cánh tay ma thần ma khu ấn đường bây giờ. Người sau vậy nơi mi tâm, chính là ở hư kháng khít tản ra bất diệt yếu ớt ma quang, mơ hồ có khống chế lực thấm ra, thông qua những tia tuyến kia tiến vào Độc Cô Thái Sơ, tưởng ma, Hàn Tà Thiên Đế cùng bên trong cơ thể. Đây rõ ràng là bị người rút ra hồn khống chế, sống chết rơi vào tay người khác biểu hiện. Trần Phi quét mắt ở hắn hỏi sau đó, hơi biến sắc mặt Hàn Tà Thiên Đế các người, ánh mắt lại là hướng tế đàn kia trung ương sáu cánh tay ma thần ma khu nhìn, trong mắt lướt qua một tia như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ, tựa hồ đã đoán được cái gì? Cùng trong chốc lát, Độc Cô Thái Sơ hơi nhíu mày nhìn lướt qua Trần Phi, yên lặng hồi lâu, chợt nhàn nhạt nói, thảo nào tưởng ma biết nói ngươi không quá đơn giản, xem ra quả thật như vậy. Dừng một chút, hắn sắc mặt lãnh đạm lạnh nhạt nói, thật ra thì vậy không việc gì. Đầu xuất ma cung chính là ma tông, đầu xuất lão nhân vậy là người trong ma đạo, làm việc từ trước đến giờ cường thế, bá đạo, không chừa thủ đoạn nào. Chúng ta muốn lấy được hắn lưu lại đầu xuất thiên ma thủ truyền thừa, có thể, nhưng là như không làm được, liền đều phải chết. Nghe nói như vậy, Trần Phi sắc mặt hết sức bình tĩnh, không việc gì gợn sóng, giống như là đã đoán được. Thấy tình cảnh này, vậy Độc Cô Thái Sơ lần nữa thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, chợt nhàn nhạt nói, cái này đầu xuất lão nhân ma khu có thể giúp ngươi ma khí rót thể, thời gian ngắn đạt tới thiên đế cảnh. Cái này cái cuối cùng chỗ ngồi. Ngươi tới ngồi đi. Hắn lời này là hướng Trần Phi nói, thậm chí xem đều không xem đo lường cảnh Hạ Thánh một mắt. Ban đầu, Hạ Thánh hơi biến sắc mặt, như có chút không thoải mái. Hắn biết mình bị Độc Cô Thái Sơ coi thường, thậm chí không thấy. Nhưng rồi sau đó hắn liền lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này. Bởi vì, đây có lẽ là chuyện đương nhiên đi. Trần Phi, đúng là so hắn Hạ Thánh ưu tú quá nhiều quá nhiều. Mà đây nghe nói như vậy, Trần Phi quét mắt sáu cánh tay ma thần ma khu sáu cái cánh tay đối ứng xuống sáu khu vực lớn, duy nhất chống ra khu vực không người, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta như tiến vào nơi đó, hẳn, vậy sẽ cùng các ngươi đổi được như nhau. Không sai, Độc Cô Thái Sơ nhàn nhạt gật đầu, nhắm hai mắt lại, tựa như đang đợi Trần Phi lựa chọn. Không muốn, đi mau. Cơ Phùng Viễn sắc mặt khẩn trương, hướng Trần Phi truyền âm. Không thành công, liền sẽ chết, hoặc là vĩnh viễn bị nhốt, câu nệ ở nơi này, ở cùng tiếp tục hạ cái 80.000 năm. Cái này đánh cuộc được quá lớn, chân thực không đáng giá được. Hắn là bị Bách Tiến vào cái này chỗ ngồi, nếu không cự tuyệt sẽ chết. Nhưng Trần Phi không giống nhau. Hắn tin tưởng, Trần Phi nếu đã nhìn ra cái gì, vậy nhất định chắc có thể từ nơi này thoát thân, chạy trốn biện pháp. Chỉ là lời còn chưa dứt, Trần Phi nhưng trực tiếp là bước chân bước ra, một bước vượt qua hư không, tiến vào vậy khu vực không người bên trong hống. Đông, đông. Từng đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra, chỉ gặp khổng lồ kia, kinh khủng trong tế đàn ương sáu cánh tay ma thần ma khu, lại giống như là sống lại như nhau, khác thường động truyền tới, ngửa mặt lên trời gầm thét, ma khí sôi trào, lăn lộn. Cái này cổ uy thế, thậm chí đem tất cả mọi người tại chỗ cũng toàn bộ đè sụp, khom người, hết sức chống cự. Thực lực nhỏ yếu nhất hạ thánh thậm chí lại là sớm bị đè bò lồm ngồm trên đất, cả người run rẩy. Thân thể tan vỡ, máu tươi đầm đìa, rơi vào bất tỉnh chính giữa. Oanh! Một khắc sau thời gian, mi tâm chỗ bất ngờ mở ra phảng phất là thiên nhãn một con mắt cầu, vô tận kinh khủng à khí, ma quang từ vậy chính giữa cuộn sạch ra, toàn bộ đều lộ ra một cổ không thể một đời uy thế, cực độ mạnh mẽ, đem Trần Phi chiếm đoạt ở vậy khu vực không người bao phủ ở. Cùng trong chốc lát, Trần Phi chỉ cảm thấy mình đầu óc bên trong bị kinh khủng lực lượng xâm lược. Giết vậy nhiệt xúc, ta đầu xuất ma cung mạnh nhất truyền thừa, đầu xuất thiên ma thủ, chính là ngươi. Nếu không, chết, phách tuyệt lăng thiên thanh âm điên cuồng vang khắp ở Trần Phi trong ý nghĩ, giống như là chân chánh ma thần chi âm, bá đạo ác liệt. Xuyên qua cổ kim năm tháng sông dài tới, năm tháng khủng bố, đều không cách nào làm hắn phai mờ, tiêu tán. Oanh! Cảm giác chấn động, một đạo khủng bố động trời bất diệt ma hồn lực lâm không hạ xuống, dễ như bỡn ra, hướng Trần Phi linh hồn phát khởi đánh vào, mang đáng sợ cực kỳ khống chế lực, cùng oán niệm, xâm lược Trần Phi linh hồn đại dương. Khiến cho được Trần Phi sắc mặt kịch biến, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, đầu tựa hồ cũng muốn nổ tung. Hắn cắn răng, chân mày vặn chung một chỗ, mang vô cùng mãnh liệt chống cự, cự tuyệt chi niệm đầu. Hắn rõ ràng, một khi nếu như bị cái này không diệt ma hồn lực xâm lược, khống chế linh hồn, như vậy, hắn kết quả cũng là sẽ cùng tưởng ma, hàn tà thiên đế, độc cô thái sơ các người như nhau. Như vậy một màn, Trần Phi không muốn thấy. Dẫu sao, bị người chế trụ, vĩnh viễn đều không phải là chuyện gì tốt. Đã như vậy, liền thử một chút bảy màu tiên thiên thần phách chính giữa bí pháp. Trần Phi cắn chặt hàm răng, phát động bí thuật. Lại đem mình linh hồn lực chém xuống một miếng nhỏ, đồng thời bạch thủ luân hồi lực điên cuồng tràn vào hắn gian, khiến cho nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, sau đó thay thế chân chính linh hồn đụng vào vậy không diệt ma hồn lực. Ầm một tiếng, Trần Phi đầu óc trống rỗng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn nằm xuống, lại thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Bất quá một khắc sau, hắn vậy phát hiện, khủng bố vô biên siêu cường ma lực. Trực tiếp là dung nhập vào hắn trong thân thể. Oanh! Trần Phi trong cơ thể trừ ma khí bên ngoài bất kỳ lực lượng, như hư không lực, không gian chi lực, kiếm lực, đều bị vắt đè lên rất ranh giới một miếng nhỏ khu vực. Thay vào đó là, Trần Phi thân thể, ngật đứng ở đó trên bầu trời, nhắm mắt lại, da thịt trực tiếp là lưu chuyển màu vàng sậm sáng bóng, từng viên lớn chừng ngón cái màu đen ma khí ngưng tụ thành đen sấm quang cầu. Vòng quanh hắn thân thể vườn quanh. Giờ tay nhấc chân gian, lại là có một loại không cách nào hình dung uy năng lan tràn ra. Thành công! Độc cô Thái Sơ, hàn tà thiên đế các người ánh mắt đông lại một cái. Kinh ngạc nhìn Trần Phi, bởi vì Trần Phi thành công chịu đựng sao chịu được do thiên ma đế cấp lực lượng bơm vào, không khỏi vậy quá thuận lợi, quá nhanh đi. Hắn thân xác chi năng lực chịu đựng, có lợi hại như vậy sao? Chỉ có Cơ Phùng Viễn trên mặt có nhàn nhạt lo âu. Trần Phi thân thể lợi hại, hắn rất rõ ràng, chỉ là, cái này còn là che giấu không dưới đương kim dưới mắt cái này cục diện nguy hiểm à, nếu như bọn họ thành công đánh chết đầu kia cái gọi là hư không kỳ lân thú khá tốt, nhưng nếu là không có thể thành công đâu. Tiếp tục chờ đợi, bị nhốt, thậm chí, chết. Vô luận là loại nào, đều không phải là kết quả gì tốt à. Hơn nữa, ban đầu mạnh như thánh đế cấp tồn tại cũng không có thể chân tránh giết chết hư không ngoài bầu trời chí tôn chủng tộc quái vật. Bây giờ bọn họ cái này mấy người, thật liền có thể làm được không? Cùng lúc đó, ma khí cuộn sạch bên trong khu vực Trần Phi, chậm rãi mở mắt. Thành công không? Hắn vút lên trời cao đứng, ánh mắt lóe lên, có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong cơ thể hắn, có một cổ vô cùng mạnh mẽ, khủng bố kinh thế ma khí lực lượng, đang cùng hắn tạm thời đồng hóa trước. Không ngừng cọ rửa hắn xương cốt, còn có thân thể. Khiến cho được hắn lực lượng không ngừng tăng cường, nhanh chóng tăng trưởng. Đợi đến lực lượng kia tăng phúc từ từ đình trệ lúc, Trần Phi trên mình nơi phóng thích ra hơi thở, khi thế, bất ngờ là đạt tới một cái chưa bao giờ có nghịch thiên cao độ. Thiên đế cấp, không, nói chính xác hơn, hẳn là thiên ma đế. Không hổ là thiên ma đế, tốt lực lượng cường hãn. Trần Phi con ngươi tươi đẹp lóe lên, trong lòng có chút kích động. Tuy nói cái này thiên ma đế thực lực cũng chỉ là tạm thời, nhưng là, lực lượng cường đại mau, cảm, vậy vẫn là làm người ta say mê. Hắn nếu là thật có thể có thiên ma đế cấp lực lượng, cửu cung thiên vực bất kỳ khu vực, cho dù là chín đại bá chủ cấp thế lực ổ, cũng có thể tới lui tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Thật giống như hậu hoa viên vậy. Nhất niệm đến đây, Trần Phi lập tức là không khỏi được sinh ra động thủ dục vọng. Tất cả vị tiền bối, ai có thể để cho ta thử một chút lực lượng bây giờ? Hắn hướng Độc Cô Thái Sơ, Hàn Tà Thiên Đế các người nhìn, le lưỡi ra lệ khí liếm liếm, trong mắt có tinh mang tách thả ra. Cái loại đó tư thái, đứng ngạo nghễ, tuyệt thế. Khiến cho được Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già các người đều là cặp mắt híp một cái. Lấy được không thuộc về mình lực lượng, rất hưng phấn. Ta xem ngươi vẫn là thanh tỉnh một chút tốt hơn. Hàn Tà Thiên Đế lãnh đạm thanh âm truyền tới, bước chân bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, tới đi. Hai chúng ta thử một chút. Tại hắn mà nói, Trần Phi cũng chỉ là nhỏ bé không thể lại miểu trẻ trẻ thế hệ, lại phát hiện vào lúc này như vậy cuồng thả, không hiểu thu liễm, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Liên quan, hắn xem Trần Phi cũng thay đổi rất không vừa mắt. Thấy một màn này, thấy được. Nghe gặp đối phương trên mặt sắc mặt, và giọng, Trần Phi vậy lập tức biết liền đối phương là tâm tư gì, nhưng hắn cũng không để ý, Hàn Tà Thiên Đế tiền bối, đắc tội. Trần Phi nhẹ giọng nói, vèo, như vậy, làm hắn cuối cùng chữ kia tiếng nói rơi xuống sau đó, Trần Phi đen nhánh kia, thâm thúy khủng bố ma khí con người bên trong, liền trực tiếp là ma khí kích động. Cuồng quyển ra, chiến ý bay lên, hóa thành gió bão chiếm đoạt trời. Hạ một thoáng, chân hắn trưởng dẫm một cái, đúng cái bóng người lại trực tiếp là vượt qua hư không, giống như quỷ mị vậy, xuất hiện ở vậy Hàn Tà Thiên Đế đỉnh đầu. Sau đó, hắn năm ngón tay đưa ra, lòng bàn tay quay lại, đột nhiên vỗ xuống, toàn bộ bàn tay, lại là vào thời khắc này hóa thành năm đầu ma khí ngất trời huyền vũ thần thú, đạp trời xuống, đánh phía Hàn Tà Thiên Đế. Vậy cùng lực lượng mạnh. Cho dù là Hàn Tà Thiên Đế thành tựu chân chính thiên đế cấp tồn tại, cũng là cặp mắt híp một chút. Đông Thiên Chỉ. Hàn Tà Thiên Đế một tiếng quát chói tai, đầy trời băng tuyết, linh khí cuồng bạo. Hướng Trần Phi chỉ một cái, băng xương lực lượng, giống như là thái cổ man long, tiến vào ma khí chính giữa, đem hết thảy tất cả cũng đông kết thành băng phách. Vậy năm đầu ma khí lan lộn huyền vũ thần thú, chỉ như vậy bị đông cứng ở hư thiên lên. Thật giống như băng tuyết pho tượng, đẹp, mà khủng bố. Một khắc sau, vậy Hàn Tà Thiên Đế xông lên vân tiêu, chỉ một cái rơi. Oanh, nhất thời, hàn xương đông thiên địa, khiến cho được toàn bộ màu máu ma sơn, đều tượng như là trở thành băng tuyết thế giới, vô cùng vô tận. Kinh khủng băng tuyết lực, phảng phất từ bầu trời tinh thần mà hàng, từ trên trời tới, nghiền ép, cuộn sạch Trần Phi. Khiến cho được Trần Phi bên người ma khí không ngừng tan biến, đóng băng, nghiền, trở thành phấn vụn. Nhưng cùng trong chốc lát, Trần Phi trên mình ma khí mút trời, khí thế bừng bừng. Chỉ gặp bàn tay chợt hư không nắm chặt, liên tục không ngừng khủng bố ma khí tụ đến, lại là ngưng tụ thành một chuôi ma kiếm. Hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên, Trần Phi tay cầm ma kiếm, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, do nếu là có thể chảm tiên diệt thần. Chỉ trong nháy mắt, thiên địa băng tuyết hoàn toàn tiêu tán, bị vô tận khủng bố ma kiếm khí tiêu diệt không còn một mống. Tiếng nổ không ngừng, trực tiếp bao phủ bát phương, bao trùm hết thảy, đem đống phiến hư không phong tỏa, thậm chí đem Vậy Hàn Tả Thiên Đế cũng hơi đánh bay ra ngoài một chút khoảng cách. Nhất thời Vậy Hàn Tả Thiên Đế sắc mặt phá lệ khó khăn xem, thậm chí có chút xanh mét. Phải biết, hắn nhưng là chân chính thiên đế cấp, đường đường Hàn Tả Thiên Đế. Suốt ngày đế cũng đã hơn 10 lâu vạn năm, nhưng bây giờ, nhưng ở mượn ngoại lực ngắn ngủi đạt tới thiên ma đế cấp sức chiến đấu Trần Phi trong tay ăn tất, hơi chiếm hạ phong, đây là hạng làm nhục, hạng mặt mũi không ánh sáng một chuyện. Hàn Tả Thiên Đế sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, trong con ngươi thậm chí dần dần mơ hồ có chút sát ý, Trần Phi ánh mắt lóe lên, phát hiện sát ý này, nhưng hay là làm bộ như cái gì đều không phát sinh, hướng Vậy Hàn Tả Thiên Đế hơi khom người, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Tả Thiên Đế không nói, chỉ là diễn cảm càng phát ra âm trầm, trong mắt sát ý lướt qua, hừ lạnh một tiếng, rơi xuống hư không. Cùng lúc đó, Vậy Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già đều là híp mắt lại, thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi không nói. Mượn đâu xuất lão nhân ma khu căn nguyên ma khí rót thể, nhất hơn cũng chính là khó khăn lắm đạt tới thiên ma đế cảnh ngưỡng cửa của giới, là yếu nhất vậy một tầng thứ. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lấy này lại Hàn Tả Thiên Đế trong tay hơi chiếm lên gió. Dù là đây là bởi vì Hàn Tả Thiên Đế buông lỏng khinh thường, cũng đều ý nghĩa phi phàm. Thật là kinh người. Sau một lúc lâu, Độc Cô Thái Sơ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm rãi nói, cho ngươi nửa năm thời gian thích ứng trong cơ thể ma khí lực lượng, thiên đế cấp ma đạo thần thông, ngươi cũng có thể tìm ta. Tóm lại một câu nói, cái này trong vòng nửa năm, đem hết toàn lực đổi được mạnh hơn. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu, nhẹ giọng nói, ta cần một môn thiên ma đế cấp ma kiếm đế thuật. Thật ra thì, hắn hoàn toàn có thể không muốn, nhưng vì che người tay mắt, thấp hơn điều một ít, muốn, có thể so với không muốn tốt hơn. Có thể, Độc Cô Thái Sơ gật đầu một cái, điểm ngón tay một cái, một đạo khủng bố yêu quang tiến vào Trần Phi đầu óc. Đó là một môn thiên ma đế cấp ma kiếm đế thuật, tên là Bát Hoang Ma Long Kiếm, bất quá cũng chỉ có một chiêu, bởi vì, cái này Bát Hoang Ma Long Kiếm thuộc về sát chiêu kiểu đế thuật tuyệt học. Một kiếm lực, ngồi trên bát hoang, cúi đầu ma long. Lấy được cái này Bát Hoang Ma Long Kiếm sau đó, Trần Phi cũng không chậm trễ, trực tiếp là bàn lui ngồi xuống, tu luyện. Rất nhanh, chính là nửa năm sau, Trần Phi mở mắt ra, nhìn lướt qua đồng thời gian hướng hắn xem ra Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma, Hàn Tả Thiên Đế các người, nhẹ giọng nói, có thể bắt đầu hành động. Độc Cô Thái Sơ nhìn lướt qua Trần Phi, quay đầu nhìn về phía thứ nguyên thế giới chỗ sâu, trong mắt có tinh mang bắn ra, nói, vậy thì đi đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là rời đi đất đai, thọc sâu hóa thành yêu quang tinh mang, hướng lần đó nguyên thế giới chỗ sâu xuất phát. Cùng trong chốc lát, huyết sắc kia trường bào ông già cùng với Tưởng Ma cũng là chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng cuối cùng, vẫn là hung hăng cắn răng, đạp trời ra, tiến vào lần đó nguyên thế giới chỗ sâu. Sau đó, là Hàn Tả Thiên Đế, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, chợt cười lạnh nói, thằng nhóc, hy vọng sau trận chiến này, còn có thể gặp ngươi còn sống. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu trực tiếp là đứng dậy rời đi, hóa thành xanh thảm hàn xương, xông vào hư không thế giới. Ở hắn bên người, Trần Phi ánh mắt lóe lên, mơ hồ có hàn mang lướt qua. Lúc trước, Hàn Tả Thiên Đế những lời này, rõ ràng cho thấy đối với hắn có chút sát ý. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn thanh âm truyền tới, sắc mặt có chút lo âu, Hàn Tả Thiên Đế trong lời nói sát ý, hắn vậy đã hiểu, mà đây, nhưng mà một vị chân chính Thiên Đế à? Sư phụ, tìm một cơ hội, giết hắn, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Cơ Phùng Viễn cả người chấn động một cái, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hồi lâu sau đó, hắn liếm miệng một cái, môi, thấp giọng nói, ngươi là nghiêm túc. Nửa năm trước trận chiến ấy, ta chỉ dùng không tới 70% thực lực. Trần Phi nhẹ giọng nói, bước chân bước ra, cũng là đạp trời lên, tiến vào lần đó nguyên thế giới chỗ sâu. Nửa năm trước trận chiến ấy, hắn chỉ dùng không tới 70% thực lực. Cơ Phùng Viễn cả người lại lần nữa run lên, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu, hắn trên mặt chợt lộ ra một nụ cười châm biếm, lắc đầu nói, tựa hồ, là ta khẩn trương quá mức. Hắn rất hiểu Trần Phi, nếu không phải có nắm chắc, cơ hồ căn bản không biết làm mạo hiểm như vậy sự việc. Mà bây giờ một khi nếu hắn đã lựa chọn làm như vậy, chỉ có thể chứng minh một chút, chuyện này xa không có hắn Cơ Phùng Viễn tưởng tượng như vậy gay gâu. Chấm chấm, mà đây, vậy là đủ rồi. Chỉ cần không cần khẩn trương, lo âu Trần Phi sống chết, hắn Cơ Phùng Viễn, căn bản không có gì phải sợ. Dẫu sao, cũng đừng quên, hắn Cơ Phùng Viễn bây giờ sức chiến đấu, cũng là thiên ma đế cấp. Vèo, Cơ Phùng Viễn phóng lên cao, vượt qua hư không, tiến vào lần đó nguyên thế giới chỗ sâu. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy rốt cục thì gặp được hắn khát vọng đã lâu muốn gặp vật, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Hống, hoang man đất đai, một tòa kinh khủng à trận sừng sững hắn gian, phảng phất là chiếm đoạt cả tòa thế giới. Đại trận bên trong, vô số khổng lồ như man long ma tiên bốn phương tám hướng hội tụ tới trong đại trận ương, chấn áp tại một đầu màu máu trên người quái vật. Dù là như vậy, nó cũng không có khuất phục, như cũ chân đạp đất, ngạo thị hư không, ở Trần Phi các người xuất hiện ở trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời gầm thét. Vang khắp thiên địa, như thần thánh lôi, điếc tai nhức óc, đông. Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch cũng giống như là sôi trào, chạy bốc lên. Giống như triệu trượng thiên sông nước sông nghiêng rớt xuống, huyết dịch hắn, phảng phất là muốn bốc cháy. Chính giữa giống như có một giọng nói đang nộ hống, ở kêu gào, nói cho Trần Phi, đạt được nó. Nhất định phải đạt được nó. Đang cảm thụ đến cái này nhiệt huyết sôi trào huyết mạch sợ hãi, Trần Phi khóe miệng hơi liệt liền đứng lên. Yên tâm đi, trận chiến này, ta nhất định sẽ có được nó. Trưởng thành hư không kỳ lân thú hoàn chỉnh huyết mạch lực lượng. Nghe rõ ràng, Độc Cô Thái Sơ ngưng mắt nhìn hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, lạnh lùng nói, cả tòa thứ nguyên thế giới, đều là một tọa lớn vô cùng trận pháp. Khi chúng ta cùng vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật khai chiến chi nháy mắt, đâu xuất lão nhân bất diệt ma hồn chấp niệm vậy sẽ tỉnh lại, giúp chúng ta giết địch, nhưng nhớ lấy, trận chiến này chủ lực, là chúng ta. Mà nó... Độc Cô Thái Sơ ánh mắt lạnh như băng rơi xuống hư không kỳ lân thú huyết mạch lực trên người quái vật, gần từng chữ một, hôm nay, tất giết liền. Oanh, Độc Cô Thái Sơ trực tiếp là ra tay, trong cơ thể thả ra nghịch thiên cường hãn vô biên khí thế, yêu diễm ngút trời, cuồng phách vô song, uy áp kinh thiên. Cùng trong chốc lát, trên người hắn khủng bố quy tắc lãnh vực ngay tức thì phóng thích, màu xám đen đại yêu rất lực giống như là cân nhắc quyết định vậy đánh ra. Cho người phảng phất là diệt thế cảm giác hít thở không thông, chìm ngập hướng vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Oanh! Cùng lúc đó, cả tòa thứ nguyên thế giới ở Độc Cô Thái Sơ động thủ vậy một thoáng kia, cũng giống như là thay đổi hoàn toàn, cuồng bạo. Vô biên vô tận thế giới ma trận lực hiện ra kinh khủng tượng thần, thiên trên, có vô số ma vân hội tụ, thiên địa gầm thét chấn động, xuất hiện đáng sợ gió bão. Vô tận cường hãn hủy diệt lực giết ra, đè đổ thiên địa, chấn giết hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Ở một chớp mắt kia, một đạo điên cuồng gầm thét cũng là vang khắp thẳng tới mây xanh, chấn thiên động địa, nghiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Đạo thanh âm này, chính là xuất từ vậy đâu xuất lão nhân bất diệt ma hồn chấp niệm. Đại chiến tung lên, hắn vậy sống lại, thề giết hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Hống! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng cùng lúc đó, vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật vậy nổi điên. Hôm nay nó đã sớm không có thần trí, chỉ còn lại tàn sát và bản năng đang điều khiển trước hành động. Bây giờ nó thấy cái gì liền muốn giết cái gì. Oanh, khủng bố nghịch thiên hư không lực, không gian chi lực xuất hiện, tạo thành vô biên bão lớn. Bao phủ Độc Cô Thái Sơ lực tính, khiến cho được hắn phảng phất là đi tới không gian chi lực và hư không lực luyện ngục. Độc Cô Thái Sơ ngút trời yêu lực khoảnh khắc gian ùng ùng bị hủy diệt, đúng cái thiên địa bắt đầu xuất hiện đáng sợ hư không, vết nứt không gian. Không ngừng tái diễn hủy diệt, khôi phục, hủy diệt, đang khôi phục. Oanh! Tan vỡ trong hư không xuất hiện một đầu màu máu móng nhọn, đánh vào Độc Cô Thái Sơ trước ngực, đem oanh bay, hộp máu. Các ngươi còn ngỡ ra? Độc Cô Thái Sơ con ngươi run lên, lạnh lùng nói. Vừa động thủ một cái, màu máu trường bào ông già phất ống tay áo một cái, lại phá không giết đi ra ngoài, chạy thẳng tới vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật đi. Khủng bố màu máu lực lượng ở trong tay hắn ngưng tụ, cuối cùng lại là hình thành hủy diệt huyết đao. Lưu động hủy diệt đao ý, có thể chu diệt hết thảy, đánh giết hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Hống. Như vậy, những người khác còn chưa kịp thu tay lại, vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật con ngươi bắn ra hai đạo đáng sợ huy quang. Chính là hư không lực, không gian chi lực, nhất thời nó trước người xuất hiện phòng vệ màn sáng, ngăn trở hết thảy, ầm một tiếng vang thật lớn. Hủy diệt huyết đao hung hăng đụng phải phía trên, nhưng lại không có cách nào đem kích phá. Cái gì? Chấm than, màu máu trường bào ông già con ngươi co rúc một cái, khó tin, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn không gian lại cũng chợt vỡ vụn, từng đạo khủng bố không gian chi lực hướng hắn đánh giết tới. Phát ra nổ rung trời, đem đẩy lui, phốc suy, màu máu trường bào ông già, trực tiếp là hộp máu. Trong mắt kích động ra vẻ hoảng sợ, xúc sinh này, thực lực thật là mạnh. Nhưng vào lúc này, Tưởng Ma, Hàn Tà Thiên Đế, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn bốn người rốt cục thì giết tới. Có thể vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật ngửa đầu, kinh khủng tàn bạo cặp mắt nhìn lướt qua bọn họ, lại vượt qua hư không, trực tiếp là xông lên tới sát bọn họ trước mặt bốn người. Vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật một tiếng giống giận, bên trong thân thể hư không lực, không gian chi lực, giống như là thái cổ núi lửa phun ra. Một cổ chấn áp thiên địa bầu trời đại khủng bố lực hạ xuống, oanh. Vô cùng kinh khủng hư không lực, không gian chi lực trực tiếp là hình thành chấn áp đại thế, nghịch thiên xuống, đem Trần Phi cùng bốn người chấn áp, áp chế, khiến cho được bọn họ được động một cái tử đổi được vô cùng là chậm chạp, tựa như bị cường đại hạn chế. Hống, hống, hống. Hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật lại lần nữa phát ra gầm thét, cuồng bạo kinh trời, móng nhọn lộ ra, nhanh đến cực điểm. Sắc bén tới cực điểm, khủng bố tới cực điểm. Làm vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật móng nhọn lộ ra lúc, Hàn Tà Thiên Đế trực tiếp là cảm giác đầu chợt run lên, thật giống như linh hồn gặp phải công kích. Lại một khắc sau, rầm một tiếng, máu tươi bay vẩy, hắn ngực, bị khủng bố hư không lực, không gian chi lực xuyên thủng, đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất, phát ra kinh khủng chấn thiên động địa tiếng vang. Một màn này, khiến cho được màu máu trường bào ông già, Tưởng Ma, Cơ Phùng Viễn các người đều là thân thể run lên, trong mắt hiển hiện ra vẻ kinh hãi. Lấy một địch sáu, lại vẫn là ngay lập tức gian bị thương nặng một tôn thiên đế, đây là hạng thực lực. Phế vật, độc cô Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm thét, đi theo, hắn lại là hóa thành một đầu màu nâu man long, miệng to như chậu máu dương ra, chính giữa phảng phất là có màu vàng nước xoáy xuất hiện. Một phiến phiến màu vàng kim lực lượng phù văn từ vậy chính giữa sông ra. Thả ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng cường hãn oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, giữa trời đất bầy khắp kinh khủng kim quang, nghịch chảy xuống, nhập vào xuất ra ra, thật giống như màu vàng thiên sông, hóa thành nuốt diệt hết thảy nước xoáy, hướng vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật đánh giết đi. Thái Sơ yêu đình hoàng tộc, long nói thánh lời nguyền. Màu máu trường bào ông già cả người run lên, chết nhìn chằm chằm độc cô Thái Sơ, ánh mắt kinh hãi, rung động, hắn, lại là Thái Sơ yêu đình hoàng tộc. Động thủ đi, bát hoang ma long kiếm. Lúc này, Trần Phi nhưng đạp đi ra ngoài, hắn đứng ở trong hư không, sau lưng man hoang cổ xưa ma khí hiện ra, bàn tay huy động gian, muôn vàn ma đạo kiếm quang lao ra, chen đầy nghèo trời, như chư thiên tinh thần ma kiếm. Lại thích tựa như tinh thần ma long chín tầng trời trụy lâm. Điên cuồng đánh giết ở đó hư không kỳ lân thú huyết mạch lực trên người quái vật, trời long đất lỡ, gió bão gào thét, leng keng phát ra âm thanh. Thậm chí đến cuối cùng, vậy vô tận tinh thần ma kiếm còn giống như là tổ hợp đến cùng nhau, thành một đáng sợ hình vẽ, tựa như ma long. Là ma long đồ, không ngừng trấn áp, đánh giết hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Khiến cho được thiên địa này hoàn toàn hỗn loạn, đáng sợ, đáng sợ. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn, màu máu trường bào ông già, Tưởng Ma vậy không do dự nữa, trần trờ, rối rít phát ra kinh khủng công kích, trong chốc lát, giữa trời đất tràn đầy cực độ lực lượng cuồng bạo, đem vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật chìm ngập, phảng phất là phải đem hắn nghiền ép, hủy diệt, đánh giết thành phấn vụn. Khống. Vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật vậy phát ra tựa như gào thảm gầm thét, trên thân thể huyết mạch lực cũng không ngừng ở bị hủy diệt, phai mờ, suy yếu. Nhưng dù vậy, ở cái này gần như hủy diệt liên thủ thi sát chính giữa, vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật lại vẫn là chống giữ xuống. Thậm chí chỉ vào thế giới ma trận chấn áp lực, bước lên chư thiên, phát ra điên cuồng hét lên, khiến cho được vậy vô cùng kinh khủng hư không lực, không gian chi lực hạ xuống, chấn giết. Oanh! Cực độ kinh khủng hư không lực, không gian chi lực, hóa thành chất phác không màu mè màu xám đen nhanh mang, rơi xuống đất, xuyên thấu hư không, là một kích này lúc xuất hiện, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác đầu chợt run lên, thật giống như linh hồn gặp phải công kích. Sau đó, xì một tiếng, máu tươi bay vẩy, nhuộm đỏ hư không, tưởng ma cùng với huyết sắc kia trường bào ông già, đồng thời bị hư không lực, không gian chi lực đánh trúng, trong nháy mắt gian, toàn bộ rơi xuống, sống chết không biết, nhìn thấy mà giật mình. Khống. Nhưng cũng là vào lúc này, Độc Cô Thái Sơ lại lần nữa ra tay, lòng sắp thiên hạ, miệng to như chậu máu ở giữa màu vàng sáng lạng phù văn giống như cầu vòng vậy cuốn ra, yêu diễm ngút trời, dễ như bỡn, một đánh rớt xuống. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong thoáng chốc, thiên địa rung động, tung lên đáng sợ gió lốc lớn, vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật vậy phát ra thống khổ kêu gào, không gian chi lực, hư không lực mất khống chế cuồng bạo. Hắn nhỏ nửa người, lại bị một kích này, tại chỗ oanh bạo, nứt ra tới, rơi xuống đất. Cũng là cái này trong thoáng chốc, Trần Phi chết nhìn chằm chằm vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật nứt ra nhỏ nửa người, ở trong mắt là bạo phát ra đáng sợ tinh mang. Cơ hồ không chút do dự, hắn cả người trực tiếp là xông tới, vượt qua không gian. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, oanh. Vô tận băng xương lực từ hoang man trên vùng đất phóng lên cao, thí sát ra, hóa thành to lớn băng xương giấu bàn tay, vậy to lớn, kinh khủng băng xương trên trường ấn có vô cùng xương đông ý chí quy tắc phù văn, đúng là làm được phương thiên địa này cũng hóa thành vô biên băng tuyết, xương đông hết thảy. Nghịch thiên sát phạt, hướng Trần Phi đánh tới, vậy cùng lực lượng, lại là liền hư không lực, không gian chi lực cũng nghiền ép. Thân máu thịt tựa hồ tùy tiện gian là có thể bị đông cứng thành mảnh vỡ, phấn vụn. Mà đây người xuất thủ, không nghi ngờ chút nào, là Hàn Tà Thiên Đế. Phốc suy. Trần Phi cả người kịch liệt, kiên quyết đương đầu hạ một kích này, cả người đều bị đông cứng tổn thương, phun máu tươi như điên. Bị buộc lui về phía sau, oanh, Cơ Phùng Viễn trên mình thả ra khủng bố ma khí, xông về Hàn Tà Thiên Đế, căm tức nhìn nghiêm nghị, Hàn Tà Thiên Đế. Ngươi muốn làm gì? Cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, là bọn ta chiến lợi phẩm, bằng hắn cũng muốn chia một chén canh. Si người nằm mơ, Hàn Tà Thiên Đế cười lạnh nói, mặt đầy rùng mình. Hàn Tà, ngươi nếu như lại nương tay, ta không ngại trước cầm ngươi cho làm thịt. Độc Cô Thái Sơ kinh khủng long chi con ngươi ngưng mắt nhìn Hàn Tà Thiên Đế, có kinh khủng hàn mang lướt qua. Tên này lại lừa gạt tất cả mọi người, lúc trước, hắn là cố ý kiên quyết đương đầu hạ một kích kia. Yên tâm đi, sẽ không. Hàn Tà Thiên Đế mặt đầy cười nhạt, lời còn chưa dứt, lại là chợt biến sắc. Hống, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, một tiếng giống giận, ở giữa đất trời này, hư không lực, không gian chi lực, lại là cuồng bạo. Vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật trong mắt lóng lánh sáng lạng tiên màu đỏ như máu. Lại là thấm ra vô biên uy lực, bắn chết ra vô tận đáng sợ màu xám đen thần thánh sát phạt ánh sáng, đem tất cả mọi người che phủ ở trong đó, nghiền cắt kim loại, khủng bố hủy diệt. Ở đó phiến bao phủ khu vực, hết thảy tất cả đều muốn tiêu diệt. Như vậy cũng cùng lúc này, Trần Phi trên thân thể giống vậy thả ra nhất chói mắt ánh sáng rực rỡ, truyền âm Cơ Phùng Viễn, sư phụ, dùng không gian chi lực chạy đi. Được, Cơ Phùng Viễn đáp lại. Oanh, oanh. Cơ hồ một trước một sau, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn liều mạng toàn lực diễn hóa ra không gian chi lực thần thông, phá vỡ cái này cuồng bạo, mất khống chế hủy diệt khu vực, xây dựng không gian lối đi, qua lại đi ra ngoài. Một khắc sau thời gian, Trần Phi không chút do dự, lần nữa xông về cuồng bạo hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật bị chém đứt vậy một phần nhỏ thân thể, đồng thời, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch cuồng bạo phát động. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Cực độ kinh khủng hắc ám chiếm đoạt năng lượng, ở đó hư không lực cùng với không gian chi lực chung nhau xen lẫn, kích động trong hoàn toàn nổ tung. Vậy cùng cảnh tượng, như mặt trời vậy sáng lạng, lại thích tựa như nửa đêm vậy xa xưa, thâm thúy, hóa thành vô biên bóng tối màn sáng. Sau đó, đem vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật bị chấn đoạn nhỏ nửa người chiếm đoạt. Tạm thời bây giờ, trên trời dưới đất làm mất đi không tiếng động. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc, Hàn Tà Thiên Đế, màu máu trường bào ông già, tưởng ma, bao gồm độc cô Thái Sơ ở bên trong, đều là lập tức hiện ra to lớn rung động và kinh hãi. Hắn lại có thể, có hư không kỳ lân thú huyết mạch. Hàn Tà Thiên Đế cơ hồ từ giọng trong mắt gạt bỏ những lời này. Đông! Như vậy, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên gian run rẩy. Đi theo Hàn Tà Thiên Đế trước mặt không gian mặt kiếng thành lũy giống như là bể tan tành mặt băng vậy rạn nứt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, một đôi lạnh như băng con ngươi, cũng là tiến lên đón Hàn Tà Thiên Đế cặp mắt, tràn đầy sát ý. Đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Trần Phi. Hàn Tà Thiên Đế cả người run lên, con ngươi co rúm một cái, nghiêm nghị biến sắc, thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, tự tìm cái chết. Trần Phi không đáp, chỉ là... Nhưng dùng hành động chứng minh, hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Đông! Thiên địa đột nhiên gian run một cái, Trần Phi đem cả người cuồng liệt sao động hư không kỳ lân thú huyết mạch ngưng tụ nơi tay, hóa thành huyết mạch thần kiếm, một kiếm chém ra, ánh mắt lạnh như băng, hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên. Chu Tiên kiếm, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Hàn Tà Thiên Đế chỉ cảm thấy đầu chợt run lên. Thật giống như linh hồn gặp phải công kích. Lại một chút cứng ở tại chỗ, mà đây cứng đờ, cũng được vĩnh hằng. Phốc thử một tiếng, máu tươi bay vầy, Hàn Tà Thiên Đế thân thể, trực tiếp là bị một kiếm này đánh trúng, điên cuồng hủy diệt. Tuy lúc này hắn tránh thoát linh hồn cứng còng, trợn tròn đôi mắt, muốn chống cự, nhưng lại là lúc đã chậm. Giết! Trần Phi lại lần nữa động thủ, căn bản không cho Hàn Tà Thiên Đế đánh lại cơ hội. Cái này chém xuống một kiếm, tựa như hư không đều phải bị phách là hai đoạn, vậy Hàn Tà Thiên Đế cặp mắt chỉ gặp khủng bố ma khí kiếm mang phá vỡ hư không, chặt đứt thương khung, ngay sau đó, hắn thân thể vậy rốt cục thì bị bổ ra, sức sống diệt tuyệt. Thiên Đế cấp tồn tại, Thiên Hoàng 360 châu Hàn Ma Thiên Cung Lão Tổ, Hàn Tà Thiên Đế, vẫn tại Trần Phi dưới kiếm, bị chu diệt. Toàn trường tĩnh mịch, Hàn Tà chết, chết. Màu máu trường bào ông già cả người run rẩy nói ra những lời này. Đây chính là một vị thiên đế, chân chân chính chính thiên đế cấp tồn tại. Hàn Tà, hắn không có chết ở khủng bố vô song hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật trong tay. Vậy không có chết ở đâu xuất lão nhân lưu lại cái này đâu xuất tặng cung, nguy hiểm nặng nề đáng sợ cơ quan trong tay. Mà là, Hàn Tà hắn, chết ở một cái vốn là tu vi liền đế cảnh cũng còn không phải là trẻ tuổi đồng lứa con kiến hôi trong tay. Dù là hôm nay bây giờ cái này con kiến hôi, mượn đâu xuất lão nhân bất diệt ma khu trong, căn nguyên ma khí lực lượng bơm vào, sức chiến đấu tạm thời đạt tới yếu nhất cấp bậc thiên ma đế tầng thứ, nhưng cái này liền có thể giết chân chính thiên đế cấp tầng thứ Hàn Tà. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, khó tin, kinh người nghe. Dẫu sao? Ngoại lực mạnh hơn nữa cuối cùng là ngoại lực, không thể nào hoàn mỹ không tì vết, đăng phong tạo cực nắm giữ. Giống như đứa nhỏ vũ bố tả, căn bản lực bất tòng tâm, thậm chí có thể sẽ làm mình bị thương. Nhưng mà bọn họ những thứ này chân chính thiên đế cấp tồn tại đại nhân cũng không cùng. Bọn họ có thể tùy tâm muốn, thậm chí xuất thần nhập hóa nắm giữ. Nhưng dù là như vậy, bây giờ Hàn Tà vậy vẫn phải chết. Chết ở Trần Phi cái này bọn họ trước mắt đứa nhỏ, con kiến hôi trong tay. Điều này thật sự là, quá mức không tưởng tượng nổi. Màu máu trường bào ông già yên lặng, thậm chí có chút hoài nghi mình bây giờ là hay không đang nằm mơ. Bởi vì hắn hiện vào lúc này, còn chợt nhớ tới một cái càng rung động, đáng sợ hơn sự việc. Tên này là Trần Phi trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử trong thân thể, lại là chảy xuôi hư không kỳ lân thú huyết mạch. Đúng vậy. Hàn Tà hắn, chết, một bên, Tưởng Ma ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, từ từ gật đầu. Và màu máu Trường Bảo ông già không cùng, đối với Trần Phi có thể đem Hàn Tả giết chết, hắn chưa thấy được có cái gì kỳ quái. Lúc trước Hàn Tả trọng thương hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật tay, tuy nói là cố ý, nhưng trọng thương hai chữ, nhưng là đã không có chạy. Thêm nữa, hư không kỳ lân thú huyết mạch xuất thế, thậm chí đem vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật gần nửa người cũng cho chiếm đoạt. Cái này quá làm người ta rung động, mỗi một người cũng tâm loạn như ma, tâm thần hỗn loạn, nháy mắt tức thì hoảng hốt. Đây hoàn toàn tương đương với đem mình cổ đưa cho thép đao lau, bại lộ ở nguy cơ dưới. Dưới tình huống này, mỗi người bọn họ đều giống nhau. Một khi trở thành Trần Phi muốn giết mục tiêu, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ bất quá, Trần Phi lựa chọn giết chết Hàn Tà mà thôi. Mà Tưởng Ma rung động nhất là Trần Phi triển hiện ra hư không kỳ lân thú huyết mạch. Đây là khái niệm gì? Hư không kỳ lân thú, thiên ngoại hư không thế giới kinh khủng nhất, cường thịnh nhất, cũng là cường đại nhất ba đại chí tôn một trong chủng tộc. Bọn họ chỉ cần trưởng thành, sức chiến đấu giới hạn thẳng tới thiên đế, lại vùi đầu tự mình tiến hóa cái hơn mấy chục triệu năm, thánh đế tồn tại đối với bọn họ mà nói đều là ngươi ngươi. Mà đây cùng siêu cấp mạnh mẽ, khủng bố chủng tộc huyết mạch lực, là cái gì cấp bậc? Sợ rằng, khởi bước tất cả đều là tiên thiên cấp đi. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh người nhất. Kinh người nhất là, lúc trước, bọn họ đã ở Trần Phi trên mình gặp được hư không lực, không gian chi lực, mặc dù không quá nguyên vẹn, còn có thiếu sót, nhưng quang hợp lại không gian chi lực cái này bốn chữ, người này linh khí một đạo năng lực, và thiên phú, ít nhất là thần cấp. Trừ cái này ra, còn có kiếm đạo. Ở Trần Phi triển hiện ra kiếm đạo cảnh giới chính giữa, bọn họ rất rõ ràng gặp được nửa bước kiếm đạo ý chí. Đang đối với cần phải Trần Phi tuổi tác tới xem, chỉ cần 5.000 tuổi trở xuống, ổn thỏa kiếm đạo thần cấp thiên phú. Thậm chí rất có thể càng lợi hại hơn, nói cách khác, thiên phú kiếm đạo, nghi là thần cấp. Linh khí tu vi một đạo, nghi là thần cấp. Huyết mạch lực lượng, nghi là tiên thiên thần cấp. Nghĩ đến đây, Tưởng Ma chỉ cảm thấy đầu óc một nổ, gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, thằng nhóc này kết quả là cái gì yêu nghiệt, quái vật. Thiên phú làm sao cường hãn, đổi tai, và Hàn Tả thiên đế như nhau, hắn Tưởng Ma cũng là thiên hoang 360 châu một lưu cự đầu cấp thế lực thiên đế cấp tồn tại. Ở vào hắn như vậy vị trí, cái gì tình cảnh không gặp qua? Dạng gì thiên kiêu, thiên tài, yêu nhiệt quái vật không gặp qua? Có thể giống như là bây giờ Trần Phi như vậy, hắn tựa hồ thật không có gặp qua. Chỉ là ở trong tin đồn chợt có nghe. Mọi người đều biết tiên thiên thần cấp thiên phú yêu nghiệt, rất khủng bố, rất khủng bố. Nhưng rốt cuộc có bao kinh khủng, bọn họ nhưng chỉ biết là cho dù là cường giả như mưa, thiên kiêu tựa như biển thiên hoang 360 châu, tiên thiên thần cấp thiên kiêu, hàng tỷ vạn hiếm có. Có thể gặp không thể cầu, thậm chí tiên thiên thần cấp thiên kiêu, đối với bọn họ mà nói, thiên hoang 360 châu mảnh đất này cũng còn quá nhỏ, không giữ được. Chỉ có độc cô Thái Sơ là nhất không nói trầm mặc một cái. Hắn nhìn lướt qua bởi vì bị cắn nuốt hết gần nửa người, mà lực lượng khí tức yếu bớt hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, thấp giọng nói, ngươi giết Hàn Tà, chúng ta như thế nào đánh chết cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật? Nếu như tiền bối thiếu ẩn núp một ít thực lực, cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, có lẽ vậy không như vậy khó giết chết. Trần Phi nhìn lướt qua độc cô Thái Sơ, ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Độc cô Thái Sơ con ngươi đông lại một cái, hướng Trần Phi xem ra, chân mày nhíu chặt. Trần Phi ngược lại là không việc gì đáp lại, nhàn nhạt nói, ba vị tiền bối, chúng ta tạm thời lui về đi. Ta có lời và các ngươi nói, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hướng Cơ Phùng Viễn truyền âm. Sư phụ, chúng ta lui ra ngoài, tiếng nói rơi xuống. Hắn cũng không để ý độc của Thái Sơ các người sẽ làm gì trả lời. Thân hình chớp mắt, Trần Phi trực tiếp là từ nơi này thứ nguyên thế giới chỗ sâu rời đi. Trở lại vậy Ma Sơn trên, được, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, ánh mắt thật sâu nhìn lướt qua chân mày nhíu chặt độc cô Thái Sơ ba người. Thân hình chớp mắt, vượt qua hư không, từ nơi này thứ nguyên thế giới chỗ sâu rời đi. Độc cô Thái Sơ, Chúng ta. Tưởng Ma hướng Độc Cô Thái Sơ nhìn, ánh mắt lóe lên, lúc trước cái này Trần Phi nói, Độc Cô Thái Sơ, giấu giếm thực lực. Độc Cô Thái Sơ yên lặng hồi lâu, chợt thở dài, nói, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn vậy rút người ra rời đi. Thấy tình cảnh này, vậy Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già nhìn nhau một cái, thần hóa cầu vòng, từ nơi này thứ nguyên thế giới chỗ sâu rời đi. Ma sơ trên, trong tế đàn ương, sáu cánh tay ma thần cánh tay hạ, Độc Cô Thái Sơ thần sắc lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Trần Phi ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nhàn nhạt nói, tất cả vị tiền bối, các ngươi biết ta bí mật. Lời vừa nói ra, Tưởng Ma các người cả người chấn động một cái, mắt như có tinh mang lướt qua, nhìn chằm chằm Trần Phi. Bí mật? Không người biết, đó mới kêu bí mật, nhưng nếu là bị người biết đâu, vậy coi như không gọi bí mật à? Người muốn nói cái gì? Độc Cô Thái Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lóe lên, nói. Rất đơn giản, ta cần ba vị tiền bối cùng ta ký kết một vật. Vì ta mạng nhỏ muốn, Trần Phi bình tĩnh nói, chỉ là lời còn chưa dứt, đã bị đánh đoạn. Người đang cùng chúng ta kêu điều kiện. Màu máu trường bào ông già nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt có chút uy hiếp, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy chúng ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ngươi, có cái này tư cách sao? Một bên, Tưởng Ma thần sắc cũng có chút không tốt, nhìn chằm chằm Trần Phi. Tuy nói lúc trước Trần Phi đánh chết Hàn Tà, nhưng thân làm thiên đế cấp tồn tại, ai không có ngạo cốt, ai không có tôn nghiêm, kiêu ngạo. Trần Phi chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, con kiến hôi, và bọn họ nói điều kiện, phải chăng có chút quá để ý mình? Hắn, có cái này tư cách sao? Trong chốc lát, hai bên ẩn có thế rằng co, người nói tư cách, phải, là nói mấy câu, ba vị tiền bối mình phán đoán, xem ta Trần Phi, phải chăng có như vậy tư cách, và các ngươi nói điều kiện? Trần Phi thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, nhàn nhạt nói, đầu tiên, các ngươi ba vị linh hồn bị cái này đâu xuất lão nhân bất diệt ma hồn rút ra đi, nhưng là, ta lại không có. Nói cách khác, dù là bây giờ chư vị không đồng ý ta điều kiện, chẳng qua, ta vừa đi liễu chi là được. Oanh! Trần Phi trên mình bộc phát ra sáng chói không rãnh bảy màu thánh quang, bàng bạc, kinh linh hồn người lực dòng nước chảy ra, phủ kín hư không, sạch sẽ, thuần túy, hoàn toàn căn bản không gặp chút nào vấn đề. Mà một màn này, khiến cho được vậy Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già, Độc Cô Thái Sơ ba người, con ngươi trùng trùng co rúc một cái, sắc mặt kịch biến, cường giả lại là khó tin kinh hô, ngươi lại không có bị rút ra hồn khống chế. Nhưng mà, điều này sao có thể? Phải biết, đây chính là liền bọn họ mấy vị thiên đế cấp tồn tại đều không làm được sự việc, nhưng là, Trần Phi nhưng làm được, hỏi dò bọn họ trong lòng nên như thế nào muốn. Lại nên biết bao rung động, biết bao không tưởng tượng nổi, biết bao khó tin. Chỉ là đối với bọn họ rung động, bọn họ nghi ngờ, Trần Phi không đáp, tiếp tục nhàn nhạt nói, tuy nói bây giờ vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, bị ta chiếm đoạt đi một số huyết mạch lực lượng rớt xuống một ít, đồng thời, vị này Độc Cô Thái Sơ tiền bối vậy ẩn núp một ít thực lực, nhưng mạo phạm nói một câu, bằng các ngươi ba vị. Muốn hoàn toàn giết chết đầu kia hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, vẫn là quá khó khăn. Tại sao là chúng ta? Độc Cô Thái Sơ chợt cắt đứt Trần Phi mà nói, chỉ Cơ Phùng Viễn lạnh nhạt nói, không phải còn có hắn. Bởi vì, ta có thể mang hắn đi. Trần Phi cười mỉa, Độc Cô Thái Sơ con ngươi đông lại một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau một lúc lâu nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Nếu không, vậy thì đánh cuộc một lần. Trần Phi cười, cười được hết sức rực rỡ. Độc Cô Thái Sơ ngay tức thì yên lặng, chân mày nhíu chặt. Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già hai người thì nhìn nhau, một hồi hoảng hốt. Tình cảnh, lâm vào không người nói chuyện giống như chết yên lặng. Lúc này, Cơ Phùng Viễn chợt mở miệng, nói, gia vị tiền bối, tại hạ cả gan cũng muốn nói một câu. Tuy nói các vị đều là thân phận tôn quý thiên đế cấp tồn tại, cao cao tại thượng. Nhưng là, chúng ta cũng không phải là kẻ địch. Nghe nói như vậy, Độc Cô Thái Sơ ba người ánh mắt đều có chút chập chờn. Quả thật, Tuy nói bọn họ thân phận tầng thứ không cùng, thực lực cao độ cũng không cùng, nhưng là, bọn họ cũng không phải là kẻ địch. Ngược lại, hắn lúc này cửa, còn đồng bệnh tương liên, cộng vùi lấp hiểm cảnh, tìm kiếm sức sống. Tiểu đồ trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, ý vị như thế nào, tin tưởng các vị cũng rất rõ ràng. Thậm chí nói khó nghe chút, liền cùng vậy đâu xuất lão nhân đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa như nhau. Nếu như ba vị nổi lên lòng xấu xa, dù là chỉ có chính giữa tùy tiện một vị, ra cái này đâu xuất tặng cung, hắn phải như thế nào chống cự? Ước chừng chỉ có một con đường chết thôi. Cơ Phùng Viễn than khẽ, nhàn nhạt nói, liền cùng chư vị bây giờ tình cảnh như nhau, vì còn sống, vô luận như thế nào, cũng đều chưa nói tới một cái sai chữ. Độc Cô Thái Sơ con mắt chớp mắt, cuối cùng rơi xuống Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói. Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm như vậy. Cơ Phùng Viễn nhất thời trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Hai vị tiền bối ý kiến đâu? Trần Phi ánh mắt hướng màu máu trường bào ông già, còn có Tưởng Ma nhìn lại. Sau hai người nhìn nhau một cái, chợt khẽ gật đầu một cái. Đa tạ ba vị tiền bối hiểu. Trần Phi hướng ba người nhẹ nhàng khom người, sau đó, chậm rãi nói, ta cần ba vị căn nguyên hồn phách một góc hồn lực. Ba người ánh mắt nhanh tránh, chợt tất cả đều là theo lời làm theo, khống chế linh hồn lực chặt đứt căn nguyên hồn phách lên một góc hồn lực, đưa tới Trần Phi trước người. Sau đó, Trần Phi liền bắt đầu hành động, tứ tượng thần thú bí pháp, đồng mệnh thần phù. Trần Phi khẽ quát một tiếng, oanh, oanh, oanh, oanh, khủng bố kinh người Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ tượng thần hồn xuất hiện ở sau lưng hắn hư thiên. Hóa thành một khối thế giới, hiển hiện ra thần thánh mà lực lượng cuồng bạo, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, chấn động cả tòa ma sơn đều tựa như là nhanh muốn nứt ra. Cuối cùng, lực lượng kia hình thành tựa như phù lục, vừa tựa như pháp trận một bản trận đồ. Phía trên phác họa vô số thần bí cường đại văn lạc, bốn phương chính là Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ tứ tượng thần thú thần hồn, ký kết ra mênh mông cảnh tượng. Mang mênh mông khí tức cổ xưa. Kêu gọi quy luật chi viêm. Trần Phi uống nửa bàn tay hắn một chảo, lại là từ hư vô thế giới chính giữa, rất miễn cưỡng lấy ra một đạo ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này giống như là thần thánh mồi lửa, mang thẩm phán lực, chính là thuần khiết chi tế thế giới quy luật, có thể đốt sạch thương khung. Thấy ở đây, vậy Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma. Màu máu trường bào ông già trên mặt đều là hiện ra không nhẫn nại được vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trong lòng vô cùng rung động, này các thủ đoạn, dù là bọn họ làm thiên đế cấp tồn tại, vậy chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp. Hắn rốt cuộc lai lịch gì, lại hiểu được này cùng không thể tưởng tượng nổi thân thuật. Huyết mạch chi dẫn, Trần Phi thứ ba lần hét lớn, hắn tay phải hút một cái, trước người giữa không trung. Vậy Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma, màu máu trường bào ông lão căn nguyên hồn phách lên một góc hồn lực, đều là ngưng tụ chung một chỗ, hóa làm một quả linh hồn lực lượng quả cầu, chậm rãi rơi vào màu vàng kia lửa cháy mạnh chính giữa. Ký kết, đồng mệnh sống chết nguyên rùa. Trần Phi nhẹ nhàng trong nháy mắt, đầu ngón tay kích động ra một quả giọt máu, bao hàm hắn bảy màu tiên thiên thần phách căn nguyên hồn lực, tiến vào màu vàng kia lửa cháy mạnh trong. Nhìn như không nhiều lắm động tĩnh, nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ nhưng đều cảm giác, cả thế giới, cũng chấn động vô hình liền một chút. Màu vàng kia lửa cháy mạnh hóa thành huyền diệu phù văn nguyên rùa ấn, hừng hực thiêu đốt, cuối cùng biến mất. Cùng lúc đó, Độc Cô Thái Sơ, Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già trong lòng, đều là nổi lên một cổ thần bí ý niệm cổ quái, phảng phất là, hiện vào thời khắc này chỉ cần Trần Phi chết. Bọn họ, vậy sẽ theo trước chết chung. Người đối với chúng ta làm cái gì? Độc Cô Thái Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Lời vừa nói ra, Tưởng Ma, màu máu trường bào ông già cũng là nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, muốn một cái câu trả lời. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên mặt bọn họ, chậm rãi nói, đồng mệnh sống chết nguyên rùa, danh như ý nghĩa, ta như là chết, các ngươi ba vị. Vậy toàn bộ đều được chết. Ngươi nói gì sao? Độc Cô Thái Sơ ba người con ngươi co giúp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ trên mình, có nguy hiểm hơi thở dâng lên. đúng như sư phụ ta theo như lời, ta làm hết thảy, bất quá là vì cầu cái bình an. Trần Phi bình tĩnh nói, dừng một chút, lại mở miệng, bất quá chư vị yên tâm, một góc căn nguyên hồn lực, nhất hơn cũng chỉ đủ cái này đồng mệnh sống chết nguyên rùa duy trì hơn 1000 năm thời gian. Tin tưởng đối với ba vị tiền bối mà nói, hơn 1000 năm, cũng không coi vào đâu chứ. Hơn 1000 năm, lời vừa nói ra, Độc Cô Thái Sơ ba sắc mặt người lúc này mới có dấu hiệu chuyển biến tốt. Bọn họ ở nơi này đâu xuất tẳng cung 80.000 năm đều ngây người, hơn 1000 năm, đúng là không coi vào đâu. Hơn nữa, nguyên rùa ấn đã hạ, sự việc đã thành định cục, Trần Phi, vậy không cần phải vào bọn họ nói láo. Vậy không ý nghĩa, ngoài ra, ta còn có chuyện muốn cùng ba vị tiền bối thương lượng một chút. Lúc này, Trần Phi lại mở miệng nữa. Người muốn vậy còn dư lại hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Màu máu trường bào ông già nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, ngươi chưa thấy được ngươi điều kiện có chút quá nhiều. Đến cuối cùng, ngươi có phải hay không liền vậy đâu xuất ma cung đâu xuất thiên ma thủ cũng muốn. Cũng khó trách màu máu trường bào ông già lúc này phản ứng có chút kịch liệt. Đồng mệnh sống chết nguyên rủa lập được, tương đương với Trần Phi có đầy đủ lực lượng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ, uy hiếp bọn họ. Dù là không cần nói rõ. Vậy sẽ rất làm người ta khó chịu, và phải lệch. Huống chi, bọn họ làm thiên đế cấp tồn tại, bực nào nhân vật. Nếu là ở ngoại giới, dậm chân một cái có thể để cho một khối thiên rung động, hắn một câu nói, cũng đủ để hủy diệt vô số lần nguyên hư không thế giới. Thậm chí một cái tay ấn đi xuống, một cái chân đạp xuống đi, là có thể giết chết dù sao cũng, hàng tỷ thánh cảnh tu sĩ, tiêu diệt vô tận sinh linh. Như vậy tồn tại, chúng sanh màng bái, nhưng bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi tới nơi này, vì cái gì? Không phải là vì vậy đâu xuất ma cung thứ nhất công phạt đế thuật, đâu xuất thiên ma thủ. Lúc này Trần Phi tuy nói là muốn vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, nhưng lại ba lần nói lên điều kiện, chẳng lẽ không làm người ta phải lệch? Nếu như cái này đâu xuất thiên ma thủ hắn cũng muốn, mấy người bọn họ cái này 80.000 năm chịu khổ. Bị buộc sáng lập nguyền rùa ấn, liền cũng coi là cái gì? Chê cười sao, nhất niệm đến đây, không chỉ là màu máu trường bào ông già, tưởng ma, độc cô thái sơ, bọn họ sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nhìn lướt qua bọn họ, nhàn nhạt nói, ba vị tiền bối yên tâm đi, cái này đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa, ta không một chút hứng thú. Thật không, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đẹp mắt mấy phần. Đầu xuất thiên ma thủ truyền thừa Trần Phi không tranh, trong lòng bọn họ mặt có thể dễ chịu rất nhiều. Việc đã đến nước này, nói thật ta thật không cần phải lừa gạt các vị. Cái này đầu xuất thiên ma thủ không thích hợp ta tu luyện lộ số, cho dù là đưa cho ta, ta cũng không sẽ lao tâm đi tu luyện nó. Dừng một chút, Trần Phi lại nói sau nói, ngoài ra, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, đối với ba vị tiền bối mà nói có thể nói là không có chút nào tác dụng. Nhưng đối với ta lại nói, ý nghĩa quá nhiều. Cho nên ta phải đạt được. Đối với lần này, ta cũng có thể lấy ra một ít thủ lao tới. Chỉ cần là ba vị tiền bối mong muốn, vô luận cái gì, đều có thể trước tiên nói một chút về, ta suy tính một chút. Lời vừa nói ra, độc cô thái sơ ba người ngẩn ra. Thủ lao, màu máu trường bào ông già trên mặt lại là không khỏi xuất hiện một màn nghiền ngẫm vẻ. Nhìn Trần Phi, nói, thủ lao. Ngươi có thể cầm ra cái gì? Phải biết, cho dù là đối với ngươi mà nói rất bảo vật chân quý, đối với ta cùng mà nói, vậy rất có thể là phế phẩm một kiện, không có chút giá trị nào. 8 sao đế đan đủ chưa? Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói. 8 sao đế đan, màu máu trường bào ông già cùng ba người cả người chấn động một cái, còn ngươi co giúp lại nhìn Trần Phi, ngươi xác định. Bây giờ không được, 200 năm bên trong đi. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, 200 năm bên trong, ta Trần Phi đáp ứng thiếu các ngươi ba vị một người một viên 8 sao đế đan. Mà đây, liền thành tựu ta một người độc được hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật thù lao, như thế nào? 8 sao đế đan, hắn bây giờ thật ra thì cũng có thể luyện, chỉ là đan lôi vấn đề không cách nào giải quyết. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại không cần phải ở độc cô Thái Sơ cùng ba trước mặt người. Biểu hiện được quá mức yêu nghiệt. Cho nên, hắn quyết định 200 năm kỳ hạn. Dẫu sao, 200 năm thời gian, tuyệt đối đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Có thể. Độc Cô Thái Sơ thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, chợt ngật đầu. Tám sao đế đan sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy, không cùng Trần Phi xào xáo đối với đứng lên, là một kiện coi như may mắn sự việc. Thằng nhóc này, và hắn đã từng lấy đi đã gặp vậy nhiều vô số kể tiểu bối thiên kiêu, yêu nghiệt, hoàn toàn không cùng. Ở Trần Phi trên mình, Độc Cô Thái Sơ cảm nhận được cùng cảnh giới, thậm chí so hắn cảnh giới cao hơn, càng thực lực cường hãn lão trên người quái vật loại khí thế này, cái loại đó áp lực. Ở liên tưởng đến lúc trước vậy thần bí khó lường đồng mệnh sống chết nguyền rủa, lại chân chính có thể nắm trong tay bọn họ thiên đế cấp tồn tại sống chết, đầu xuất ma cung hàng tỷ lãnh thổ đất đai công phạt lực cường hãn nhất đế thuật thần thông, đầu xuất thiên ma thủ, ở hắn trong mắt phảng phất là không có chút giá trị nào, bị bỏ đi như lý. Độc Cô Thái Sơ trong lòng chợt nổi lên một cái trực giác, có lẽ, thằng nhóc này so tất cả mọi người bọn họ có thể tưởng tượng, còn muốn càng thần bí, lợi hại hơn, kinh khủng hơn một ít. Loại người này, vậy đúng là không cần phải không giải thích được đắc tội. Có thể, vậy cứ như vậy đi. Gặp Độc Cô Thái Sơ gật đầu, màu máu trường bào ông già, tưởng ma tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt. Huống chi, thật nếu nói, tám sao đế đan giá trị, vô luận cái gì tám sao đế đan, dù là bọn họ làm thiên đế cấp tồn tại, cũng không cách nào khinh thường. Tám tinh cấp đế đan tông sư, lại bị gọi là thiên đế đan tông, cho dù là thiên hoang 360 châu đất đai, tám tinh cấp đế đan tông sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí có thể nói, một cái cũng không có. Bởi vì, tám tinh cấp đế đan tông sư thân phận bực nào tôn quý, thiên hạ cộng tôn. Coi như là cùng làm thiên đế cấp tồn tại, vậy xa không hề đạt tới. Đổi câu mà nói, cho dù là thiên hoang 360 châu, vậy không tư cách cho hạ tám sao đế đan tông sư, đạt đến bước này người, đại đa số đều lựa chọn đi ra ngoài. Cường thịnh hơn, mênh mông bát ngát, đặc sắc vạn quốc biên giới, đó mới là bọn họ chân chính sân khấu. Vậy vì vậy, không người sản xuất, hoặc là ít có người sản xuất, cho dù là thiên hoang 360 châu, lưu động 8 sao đế đan số lượng vậy thật là ít ỏi. Thậm chí, không thiếu mới nhập thiên đế cảnh người, cũng có thể còn không có gặp qua. Vì vậy, 8 sao đế đan, Trần Phi không lấy ra được là thuộc về chuyện đương nhiên. Chỉ cần hắn không cùng bọn họ tranh đoạt đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa là được thật muốn có thể lấy ra tới. Cái này chính là thiên hạ hết nhân bánh, vậy chứng minh bọn họ hôm nay đi bước cờ này, rất đúng. Trong cơ thể ta ma khí lực lượng còn có thể duy trì 1-2 năm, như vậy đi, ba vị tiền bối lại cho ta 1 năm thời gian, ta cầm mới vừa đạt được huyết mạch lực luyện hóa một chút. Thực lực càng mạnh, chắc chắn càng lớn, dẫu sao, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 5 người. Trần Phi nói, có thể, Độc Cô Thái Sơ gật đầu. Đi theo hắn lại chợt nói, nếu không, cầm ma sơn bên ngoài thằng nhóc kia gọi tới. Cái này ma khu bên trong căn nguyên ma khí, vẫn có thể chống đỡ rót thể mấy lần. Nhưng mà chúng ta đồng mệnh sống chết nguyên rùa đã lập được, mà hắn không có, Trần Phi không có cự tuyệt, chỉ là nhàn nhạt nói, ta đối với hắn ấn tượng tạm được, cho nên, không muốn vì vậy giết hắn. Độc Cô Thái Sơ ngẩn ra, chợt nhún vai, tùy ngươi. Trần Phi không nói gì nữa, mà là lại lần nữa bản lui ngồi xuống, tu luyện. Rất nhanh, chính là 1 năm hơn sau này. Đầu xuất tặng cung, thứ nguyên thế giới chỗ sâu, Trần Phi ngưng mắt nhìn bị thế giới ma trận trấn áp xuống hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, lẩm bẩm nói, lần này, hết thảy nên kết thúc. Chuẩn bị động thủ đi, Độc Cô Thái Sơ nhẹ giọng nói, hắn trên mình, hiện ra kinh khủng ngút trời yêu lực. Oanh! Cảm nhận được cổ lực lượng này, tưởng ma, màu máu trường bào ông già cả người run lên, hoảng sợ nhìn Độc Cô Thái Sơ, Độc Cô Thái Sơ ngươi. Quả nhiên, trước kia ngươi, giấu giếm thực lực, Trần Phi trên mặt không việc gì bất ngờ về, chỉ là có chút xúc động, thiên đế cấp tầng 3, nếu là ở ngoại giới, cái này cửu cung thiên vực ngươi hẳn đã vô địch. Cửu cung thiên vực, a, à. Độc Cô Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một tia sát ý, rất lạnh. Dừng một chút, hắn trực tiếp là bước hư không, hướng hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật đi tới. Động thủ đi, lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tiếng nói rơi xuống, Độc Cô Thái Sơ trực tiếp là ra tay, lắc mình một cái, khí thế cuồng trào, yêu diễm mút trời. Oanh! Hắn cả người theo gió trở nên lớn, hiển hiện ra chân chính bản thể, một đầu màu nâu man long, sáng chói vô cùng đáng sợ, yêu lực điên cuồng lóng lánh tại hắn khủng bố trên thân hình, đáp xuống, giết hướng hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, mang hủy thiên diệt địa cuồng bạo khí lưu. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở hắn bắt đầu động thủ vậy một thoáng kia, cả tòa thứ nguyên thế giới thiên địa cũng giống như là thay đổi hoàn toàn, cuồng bạo. Vô biên vô tận thế giới ma trận lực hiện ra kinh khủng tượng thần, ma vân lăn, ma lực ngút trời. Dễ như bỡn. Thiên trên, có vô số ma vân hội tụ, trên trời dưới đất gầm thét, chấn động, xuất hiện đáng sợ gió bão, cũng có vô tận cường hãn hủy diệt ma lực giết ra, đè đổ thiên địa, chấn giết hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Ở một chớp mắt kia, đầu xuất lão nhân bất diệt ma hồn chấp niệm điên cuồng gầm thét xuất hiện lần nữa, vang khắp thẳng tới mây xanh, chấn thiên động địa, nhiệt xúc, ta muốn ngươi chết. Hống, hống, hống. Hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật tiếng giống giận cũng là vào lúc này truyền ra, ầm một tiếng nổ vang, thiên địa lần nữa trở thành vô biên hỗn loạn, cuồng bạo chiến trường, Độc Cô Thái Sơ, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, màu máu trường bào ông già, Tưởng Ma năm người, rối rít toàn lực giết hướng hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Đếm không hết lực lượng kinh khủng điên cuồng thu cắt vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật cuối cùng sinh mạng. Độc Cô Thái Sơ, dùng ngươi một năm trước lực lượng kia. Đại chiến tới đỉnh cấp, Tưởng Ma một tiếng hô to, trong cơ thể ma hồn huyết mạch ùng ùng thả ra, hóa thành mực màu đen cuồng bạo con sông, nhưng cũng càng giống như là dây thừng. Trực tiếp xông về phía vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, đem nó thân thể vững vàng buộc, lại không cách nào né tránh được. Cái này Tưởng Ma toàn lực thả ra ma hồn huyết mạch lực lượng, giống như là thần thoại chính giữa Hỗn Tiên Tác, không việc gì lực công kích, như vậy, nhưng vô cùng cây tính dẻo. Một khi trúng mục tiêu, nó giống như là phụ cốt chi thư, trong thời gian ngắn, căn bản không cách nào tránh thoát được đoạn. Hống! Độc Cô Thái Sơ phản ứng vậy phá lệ nhanh chóng. Một tiếng giống giận, miệng to như chậu máu xương ra, chính giữa phảng phất là có màu vàng nước xoáy xuất hiện, một phiến phiến màu vàng kim lực lượng phù văn từ vậy chính giữa xông ra, thả ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng cường hãn oanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Giữa trời đất bầy khắp kinh khủng kim quang, nghịch chảy xuống, nhập vào xuất ra ra, thật giống như màu vàng thiên sông, hóa thành nuốt diệt hết thảy nước xoáy. Hướng vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật đánh giết đi. Oanh! Trong thoáng chốc, thiên địa rung động, tung lên đáng sợ gió lốc lớn, vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật vậy phát ra thống khổ kêu gào, lực lượng kinh khủng vô cùng là cuồng bạo đánh vào hắn trên mình, hơn nữa vậy thế giới ma trận không ngừng trấn áp, áp chế, công kích. Hắn thân thể, lần nữa bị tan rã. Từ hắn phần đuôi một mực kéo dài đến dưới eo trên vị trí. Đại khái cả người 1/4, 1/3, ở kinh khủng này nhất kích dưới lại lần nữa tại chỗ bị đánh bạo, nứt ra tới, rơi xuống đất. Oanh, cùng trong chốc lát, Trần Phi cũng là không chút do dự bắt được cái này cơ hội. Thân thể gào thét ra, trên người có khủng bố, cường hãn ngút trời ma khí tràn ngập ra, cuồng bạo cuồn cuộn, tụ chung một chỗ, khiến cho thuận lợi trong xuất hiện một chuôi màu đen ma kiếm. Bát hoang ma long kiếm, oanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Hắn đứng ở trong hư không, sau lưng man hoang cổ xưa ma khí hiện ra, bàn tay huy động gian, muôn vàn ma đạo kiếm quang lao ra, chen đầy nghèo trời, như chư thiên tinh thần ma kiếm, lại thích tựa như tinh thần ma long 9 tầng trời trụy lâm. Điên cuồng đánh giết ở đó hư không kỳ lân thú huyết mạch lực trên người quái vật, trời long đất lỡ, gió bão gào thét, leng keng phát ra âm thanh. Thậm chí đến cuối cùng, vậy vô tận tinh thần ma kiếm còn giống như là tổ hợp đến cùng nhau, thành một đáng sợ hình vẽ, tựa như ma long. Là ma long đồ, không ngừng trấn áp, đánh giết hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, khiến cho được thiên địa này hoàn toàn hỗn loạn, đáng sợ, đáng sợ. Đông, nhiều người trái tim người tựa như chấn động run lên một cái. Vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật thân thể chủ thể lần nữa bị đánh bạo, nứt ra tới, chia làm hai. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong mắt bắn ra lao một cái kinh người tinh mang. Kết thúc, Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói một khắc sau, hắn không chút do dự ra tay. Từ trong cơ thể hắn hiện ra kinh khủng hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, hướng bị chấn đoạn, oanh bảo vậy hai cái thi hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật thân thể không lành lặn đánh tới. Sau đó, tươi đẹp lực lượng cuồng bạo lúc này tách thả ra. Oanh, hư không thiên phú, chiếm đoạt. Cực độ kinh khủng hắc ám chiếm đoạt năng lượng, ở đó hư không lực cùng với không gian chi lực chung nhau xen lẫn, kích động trong hoàn toàn nổ tung. Vậy cùng cảnh tượng, như mặt trời vậy sáng lạng, lại thích tựa như nửa đêm vậy xa xưa, thâm thúy, hóa thành vô biên bóng tối màn sáng. Sau đó, vậy hai cái thi hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật thân thể không lành lặn bị Trần Phi hư không thiên phú lực lượng chiếm đoạt, trở thành trong bụng thức ăn, huyết mạch nuôi liệu. Tạm thời bây giờ, cho dù là ôn lại, này cùng cảnh tượng vậy vẫn là làm độc cô Thái Sơ các người không tiếng động. Này cùng lực lượng, quá tươi đẹp tuyệt thế. Hống. Cuối cùng chỉ còn lại hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật bản thể phát ra tức giận điên cuồng hét lên. Vô cùng cuồng bạo hư không lực, không gian chi lực thí sát ra, công kích tất cả mọi người, phảng phất là muốn đem tất cả mọi người giết chết, nhưng làm sao, cũng đã quá yếu. Liên tục hai lần huyết mạch lực lượng bị đoạt, bị chiếm đoạt, khiến cho được hắn huyết mạch lực lượng rơi xuống quá nhiều quá nhiều. Bây giờ nó, đại khái chỉ còn lại thiên đế cấp tầng 3 chừng chi sức chiến đấu, mà đây, cho dù là không có thế giới ma trận lực không ngừng trấn áp, áp chế. Công kích. Chỉ dựa vào độc cô Thái Sơ một người, cũng có thể đánh chết, huống chi, còn có những người khác. Dùng một câu nói mà nói, chính là, đại thế đã qua. Mà ở thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn, màu máu trường bào ông già, tưởng ma các người vậy không chần chờ nữa, rối rít phát ra kinh khủng công kích, oanh, oanh, oanh. Trong chốc lát, giữa trời đất tràn đầy cực độ lực lượng cuồng bạo. Đem vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật chìm ngập, phảng phất là phải đem hắn nghiền ép, hủy diệt, đánh giết thành phấn vụn. Đông, cuối cùng, độc cô Thái Sơ lại lần nữa thả ra tuyệt mạnh vô song diệt tuyệt long lực, xuyên không xuống, long chảo hóa thành nghịch thiên thần thương, thương mang vô địch, thí sát hết thảy. Trực tiếp từ đối phương toàn bộ thân thể xuyên qua, ủng ủng vang rồi xuất hiện, vô địch cường hãn độc. Cô Thái Sơ bản thể long lực điên cuồng vặn cổ trước đối phương thân thể. Hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật bản năng phát ra tiếng gào tuyệt vọng tiếng, cả vùng đất này điên cuồng rung chuyển. Sau đó, độc cô Thái Sơ thu tay lại, Trần Phi lần nữa xông lên trước phương, thi triển ra hư không thiên phú chiếm đoạt, trong thoáng chốc, thiên địa vô quang, sau đó, hết thảy không còn tồn tại. Sau cùng vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật. Cũng bị Trần Phi chiếm đoạt, tiêu tán ở nhân thế gian. Cuối cùng kết thúc à, màu máu trường bào ông già nhẹ giọng than thở. Vì giết chết cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, đạt được đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa. Bọn họ ước chừng ở chỗ này hao phí 8 lâu vạn năm. Hơn nữa, nếu không phải là Trần Phi quái thai này đến, lại là có hư không kỳ lân thú huyết mạch, có thể đem quái vật kia. Bọn họ những người khác phải chăng có thể đem giết chết? Lau đi, thật đúng là hai nói chuyện. Nhưng vô luận như vậy, 80.000 năm đau khổ, 80.000 năm cô độc, 80.000 năm hành hạ. Hôm nay bây giờ, vậy rốt cục thì bụi bậm lắng xuống, tu thành chánh quả. Bọn họ, thành công, đúng vậy, thành công. Tưởng ma gật đầu một cái, chợt nghiêng đầu, hướng Trần Phi khen một tiếng, thần sắc xúc động mà phức tạp khó hiểu. Nói thật. Lấy hắn thiên ma đế cảnh tầng 2 ngày ma đảo cự kiêu, ma môn đồ sộ tổ chi tầng thứ cao độ, thực lực cảnh giới, trước kia nếu là có người dám ở trước mặt hắn nói, cõi đời này sẽ có giống như là Trần Phi cái này cùng yêu nghiệt tồn tại. Hắn khẳng định sẽ một cái tát đập chết đối phương, bởi vì, cái này căn bản không có thể. Nhưng bây giờ, một cái chân thật ví dụ xuất hiện ở hắn trước mắt, làm hắn sâu sắc rõ ràng liền một cái đạo lý. Cái này thế giới vô biên, không thiếu cái lạ, ở không tưởng tượng nổi, yêu nghiệt, kinh thế kỳ tài, cũng có thể xuất hiện. Người tầm mắt, ánh mắt một khi bị trói buộc, vậy thì chỉ sẽ trở thành là ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Cho dù là thiên ma đế cấp tồn tại, vậy tuyệt cũng không ngoại lệ. Còn như Trần Phi, tuy nói hắn vậy phát giác tường ma ánh mắt, nhưng vậy không nói gì. Bọn họ ánh mắt chậm rãi nhắm lại, cảm thụ trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch lực kinh khủng lăn lộn, sôi trào, không lâu lắm, trực tiếp là xì một tiếng khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thế nào, không có sao chứ? Cư Phùng Viễn hơi biến sắc mặt, tiến lên hỏi. Những người khác cũng là ánh mắt hơi có vẻ chút khẩn trương nhìn Trần Phi, phảng phất là hết sức quan tâm dáng vẻ. Không có biện pháp, bọn hắn bây giờ và Trần Phi đồng mệnh tương liên, cho nên nói thằng nhóc này thật muốn xảy ra vấn đề gì nói, bọn họ vậy được chết. Không thể nào không khẩn trương, không lo lắng, không có sao. Trần Phi lắc đầu một cái, cả người còn đang run rẩy, thấp giọng nói, cái này trưởng thành hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quá mạnh mẽ, trong cơ thể ta căn nguyên ma khí vậy dần dần ở tan rã, trở nên yếu. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Thái Sơ chợt chỉ một cái hướng Trần Phi điểm tới, một tiếng nổ, khủng bố ngút trời yêu lực tiến vào Trần Phi trong cơ thể, trợ giúp Trần Phi trong cơ thể lực lượng đem vậy cuồng bạo, sôi trào hư không kỳ lân thú huyết mạch lực chấn ép xuống. Trần Phi ngẩn ra, chợt hướng vậy Độc Cô Thái Sơ nhẹ giọng nói. Đa tạ, ta là ở là chính ta mạng nhỏ muốn. Độc Cô Thái Sơ nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng Nghèo Thiên trên nhìn lại, nơi đó. Lúc này đang có kinh khủng cuồn cuộn ma khí đang chậm rãi bay lên, và hội tụ. Độc Cô Thái Sơ ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết đâu xuất ma cung cuối cùng để mặc lãnh tụ, thanh đế cấp tồn tại đâu xuất lão nhân, rốt cuộc thử phải xuất hiện sao? Lời vừa nói ra, mọi người đều là nghiêm nghị đứng lên, ánh mắt hướng Nghèo Thiên đi, không để ý nữa những thứ khác. Yên tĩnh không tiếng động, oanh, không lâu sau, vậy Nghèo Thiên hư không trên. Thứ nguyên thế giới chóp đỉnh, có khủng bố phù quang lóng lánh, ung ung tiếng vang lớn truyền ra, rồi sau đó, một đạo lớn vô cùng khuôn mặt, xuất hiện ở nơi đó, ngưng mắt nhìn mọi người. Cùng lúc đó, khủng bố nghịch thiên ma đạo uy áp, thả ra ngoài, làm người ta nghẹt thở. Đầu xuất lão nhân, mọi người ánh mắt bắn ra tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm vậy cái khuôn mặt. Xem ra cái này nghiệt xúc, hẳn là chết. Khuôn mặt khạc ra một đạo thân ảnh, tựa như đang lẩm bẩm lẩu bầu líu díu. Nhưng là, thanh âm này nhưng phảng phất là rung động ở trong lòng mọi người, có chân áp, hủy diệt lực, khiến cho được Trần Phi trong lòng hơi rung, đây cũng là thánh đế cấp tồn tại sao? Đều đã chết mấy trăm ngàn năm, bất diệt ma hồn lại còn có kinh khủng như vậy ma uy, không khỏi không thừa nhận, thật sự là đáng sợ. Một giây kế tiếp, vậy khuôn mặt hướng Trần Phi xem ra. Một hồi trầm mặc, nhàn nhạt nói, bên trong cơ thể ngươi, là hư không kỳ lân thú huyết mạch. Không sai, Trần Phi gật đầu, ngươi con đường, không thích hợp đâu xuất thiên ma thủ. Đâu xuất lão nhân khuôn mặt nhàn nhạt nói, ta rõ ràng, Trần Phi lần nữa gật đầu. Cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lực quái vật, đối với hắn mà nói là tốt nhất bảo vật, tương đối mà nói, vậy cái gọi là đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa. Chính là không đáng giá một đồng. Đầu xuất lão nhân khuôn mặt không để ý nữa sẽ Trần Phi, mà là hướng Độc Cô Thái Sơ nhìn, nhàn nhạt nói, bản thể của ngươi là siêu cùng long tộc, kim sát thần long, ta đầu xuất ma cung mạnh nhất tuyệt học, đầu xuất thiên ma thủ, mặc dù rất mạnh, nhưng đối với ngươi mà nói vậy không khác nào là lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá ngươi muốn, ta vẫn là có thể cho ngươi. Kim sát thần long. Trần Phi kinh ngạc nhìn lướt qua Độc Cô Thái Sơ, không nghĩ tới tên này, lại là siêu cùng long tộc. Nếu là như vậy, cho dù là lúc trước hắn từng gặp đã gặp Xích Long Vương, đặc thù long tộc huyết long tộc, hai người chỉ sợ cũng ở như nhau bây giờ, không phân cao thấp. Siêu cùng long tộc, hắn chót rất cao, hắn mức tối đa lại là khủng bố. Cho dù là ở thần thú hàng ngũ bên trong, siêu cùng long tộc cũng thuộc về siêu phàm nhập thánh chi tồn tại. Rất như người thú. Thái thượng lão tổ Độc Cô Thái Sơ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta có thể hay không thỉnh cầu những vật khác. Người muốn cái gì? Đầu xuất lão nhân khuôn mặt nhàn nhạt nói, chí tôn thần thành vào thành lệnh bài. Độc Cô Thái Sơ trùng trùng nói, nhìn chằm chằm đầu xuất lão nhân khuôn mặt, khiến cho được người sau, còn có Trần Phi, đều là đồng thời ở trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm hắn. Chí tôn thần thành vào thành lệnh bài, Đó không phải là... Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên. Ngươi làm thế nào biết? Đầu suất lão nhân khuôn mặt nhìn Độc Cô Thái Sơ, lạnh lùng nói. Cái này cũng không trọng yếu. Huống chi, theo ta biết, vậy hư không kỳ lân thú vậy có phải là vì cái này Chí Tôn Thần Thành vào thành lệnh bài tới chứ? Độc Cô Thái Sơ nhàn nhạt nói. Đầu suất lão nhân khuôn mặt yên lặng. Thật lâu sau đó, hắn than khẽ, thôi, người chết đèn tắt, người nếu là muốn, vậy thì cầm đi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo ma mang, hướng Độc Cô Thái Sơ vội vã đi, bị hắn bắt lại, trong mắt kích động ra kích động vẻ vui thích, hướng Đầu Suất lão nhân khuôn mặt cúi người, nói. Như vậy, liền đa tạ, không cần cảm ơn ta, cho dù là lấy được lệnh bài kia 100.000 năm, đó cũng là ta vẫn luôn không dám đặt chân một cái cấm khu. Chậm chạp không dám hành động. Người nếu muốn đi chịu chết, ta cũng không lý tới do ngăn ngươi, không phải sao? Đầu suất lão nhân khuôn mặt nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Độc Cô Thái Sơ trên mặt vẻ kích động có chút yếu bớt. Trầm mặc xuống, quả thật, hắn nếu ngươi biết cái này Chí Tôn Thần Thành, lại sao sẽ không biết trong đó khủng bố, đáng sợ vật. Cho dù là thánh đế cấp tồn tại, cho dù là hư không kỳ lân thú vậy cùng hư không ngoài bầu trời cao nhất Chí Tôn, cũng đúng Chí Tôn kia thần thành đổ xô vào. Cho dù là hắn Độc Cô Thái Sơ thân là siêu cùng long tộc, vừa có thể như thế nào? Có lẽ tiến vào trong đó, cũng chỉ là mẫn nhiên mọi người vậy thôi. Chỉ có từ Chí Tôn kia thần thành trong sống sót, đây mới thật sự là Chí Tôn. Nếu không, bất quá là đất vàng một sườn núi, không có chút ý nghĩa nào thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.